con mắt hắn vừa mở ra, liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khác thường. Tạo hóa thần đàm đã tan thành mây khói, linh đài cùng tất cả tài liệu xây dựng thần đàm đều như là nổ tung ra. Ở phương vị khắc thần đàm chỉ còn lại có một cái hố thật lớn, sâu mấy chục mét, đen xì xì, bị nước hồ lấp đầy. Tầm mắt vờn quanh một vòng, hắn phát hiện toàn bộ cực phẩm nguyên tinh đều đã thành phàm thạch, linh khí không còn, không có một tia năng lượng dao động. Dương Thanh Đế đứng tại ven hố kia, bộ dáng rất tỏ ra chật vật, mắt đỏ bừng, giống như là mấy trăm ngày chưa ngủ, không có một chút tinh thần. Chỉ liếc một cái, thạch nham đã thu hồi ánh mắt, ngược lại kiểm tra bên trong bản thân. Ở trên mặt hắn bỗng hiện ra một cái vẻ mặt cực kỳ kinh dị, hắn như là phát hiện chuyện gì kỳ diệu, vẻ mặt chấn động. Trong đầu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Diện tích thức hải mở rộng gần 5 lần tại não vực minh mông kia dập sờn bồng bình. Mỗi một tia thần thức đều như thành tinh không ánh sáng sáng lạn, rực rỡ, chói mắt đẹp mắt, ẩn chứa thần thức sao động tinh thuần. Thức hải minh mông rộng lớn theo thiên địa chí lý kỳ diệu nào đó, chậm rãi bay bổng. Từng đạo thần thức tinh thuần thành nước biển thức hải, giống như cùng mỗi một gân mạch của hắn đạt thành liên hệ kỳ diệu, làm cho hắn có thể rõ ràng nhận thức được tinh nguyên trong gân mạch của thân thể biến hóa. Tính tâm xuống, hắn thoáng thể ngộ, liền sắc mặt khẽ chấn động, một cỗ vui sướng nhìn không được lưu chuyển toàn thân. Thức hải cùng tinh nguyên cổ thụ đã liên thông lẫn nhau. Từng luồng thần thức thông qua cùng gân mạch thân thể liên hệ câu thông, có thể thẳng đến tinh nguyên cổ thụ chỗ bụng của thân thể hắn, đem mỗi một đạo tinh nguyên trong đó thuần thục ngự độc hẳn lên, phân phối đến trong gân mạch thi triển ra thần thông ảo diệu. Đây là xưa nay chưa từng có qua. Ở lúc thông thần cảnh, hắn nếu muốn thuyên chuyển tinh nguyên năng lượng của thân thể, cần lấy thần thức hội tụ vào chủ hồn, từ chủ hồn hình thành sóng ý thức, tiến tới làm cho tinh nguyên tụ tập, lấy gân mạch riêng lưu động, mới có thể hình thành vũ khí hữu hiệu. Hiện tại tựa như không quá sớm. Từng luồng thần thức của hắn trực tiếp cùng gân mạch tinh nguyên cổ thụ tương thông, trong lòng hắn một cái ý niệm nổi lên, giống như gợn sóng rơi vào thức hải, lập tức liền có thể sinh ra biến hóa, làm cho lực lượng thân thể điều động hẳn lên. Cái tốc độ phản ứng này tựa như nhanh hơn rất nhiều lần. Nói cách khác, hắn đối với nắm giữ thân thể, đối với ngự động tinh nguyên, có phương thức nhanh hơn, cao cấp hơn. Biến hóa trong đầu không chỉ đơn giản như thế. Ở phía trên thức hải của hắn chính là một tế đài hình tam giác. Tế đài cũng không phải là thực chất, mà là mơ hồ bất định, do vô số tia sáng điểm sáng ngưng luyện mà thành, trong đó ẩn chứa tinh thần, sinh tử, không gian ảo diệu, có ba loại dao động lực lượng đặc thù này cực kỳ thần bí. Trên tế đài hình tam giác do lực lượng áo nghĩa sinh tử, tinh thần, không gian ngưng luyện hình thành, đó là thần hồn. Thần hồn giống như một ngọn lửa hỗn độn, cũng không phải là bộ dáng bản thể hắn, như trạng thái dịch trong suốt, dốc xét mà động, lặng lặng lơ lửng ở trên tế đài hình tam giác. Cẩn thận nhìn tới, hắn phát hiện tế đài cũng không phải là một tầng kia, mà là chia làm ba tầng. Dưới cùng chính là thức hải mênh mông, rộng lớn vô ngần. Phía trên thức hải mới là một tầng mới chất chứa sinh tử, tinh thần, không gian ảo diệu, hình tam giác, sinh tử, tinh thần, không gian ba loại lực lượng áo nghĩa tựa như hợp thành ba đường hình tam giác. Bên trong ba loại áo nghĩa có sập sờn bồng bềnh kỳ lạ, cùng thần hồn của hắn cộng hưởng. Tầng cao nhất mới là thần hồn giống như ngọn lửa hỗn độn, không ngừng phóng thích linh hồn năng lượng. Thức hải, lực lượng áo nghĩa, thần hồn bày biện ra bộ dáng tế đài. Thức hải rộng lớn nhất, lực lượng áo nghĩa kế tiếp, thần hồn trên cùng chỉ có kích cỡ nắm tay, như là một ngọn lửa. Tâm niệm khẽ động, hắn phát hiện thần hồn cùng lực lượng áo nghĩa thức hải hoàn mỹ dung hợp duy nhất, ý thức ý niệm không hề ngưng trệ, một cái ý niệm vào tầng lực lượng áo nghĩa, lập tức có thể dẫn động một tầng tế đài kia xảy ra áo nghĩa dao động, tiến tới liên thông thức hải câu thông thân thể, khiến cho tinh nguyên cùng gân mạch da thịt phối hợp, hình thành vũ khí uy lực gấp bội, phát huy ra lực lượng không thể tưởng tượng. Thần hồn là chủ, lực lượng áo nghĩa cùng thức hải là phụ, cuối cùng cùng máu thịt tinh nguyên liên thông, một cách lực lượng áo nghĩa hình thành vũ khí có thể được thôi phát tăng phúc thật lớn. Đây là chân thần cảnh. Trong đầu Thạch Nham tràn ra một tia nghi hoặc, ngay sau đó tinh thần của hắn từ trong cơ thể bay ra, ánh mắt có qua một tia hoảng hốt. Xẹt xẹt. Một ngọn lửa màu bạc sáng ở phía trên thức hải toát ra bất định, tựa như bị đuổi ra vườn nhà, không có nơi đặt chân. Đó là cửu u phệ hồn diễm. Lúc hắn đột phá chân thần cảnh, ngưng luyện thần hồn, thiên hỏa này bị khu trừ ra từ chủ hồn của hắn chia liệt. Nay thần hồn của hắn đã thành, nhưng ngọn lửa kia cũng suốt cuộc không thể dung nhập thần hồn của hắn. Tuy rằng giống nhau cùng thần hồn có liên hệ vi diệu, lại khó có thể thực dung hợp làm một. Thạch Nham lặng im, từng cái ý niệm ở trong thần hồn xẹt qua, tựa như ở tìm kiếm cái gì, âm thầm cùng thiên hỏa tiến hành câu thông. Hồi lâu, mắt hắn sợ hãi sáng ngời, thần sắc đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Thiên hỏa dung hợp cũng có thể hình thành một mảng phương vị, có thể trở thành trung ương ba tầng tế đài của hắn, một cái tầng diện mới. Đây là ý niệm cửu u phệ hồn diễm truyền lại tri thức. Dựa theo linh hồn hắn dao động, thần hồn cực kỳ thần bí khó dò, chất chứa một chút ảo diệu tinh thuần nhất của thiên địa quy tắc. Một khi hình thành, chỉ có thể cất chứa áo nghĩa lạc ấm, tinh thần lĩnh ngộ cùng trí nhớ, không thể dung nhập sinh linh khác. Thiên hỏa có ý thức tự chủ, cho nên không thể dung nhập thần hồn của hắn. Nếu cứ phải dung hợp, cũng có khả năng trừ phi thiên hỏa cùng hắn lĩnh ngộ một loại áo nghĩa lạc ấm cực kỳ phù hợp, đem ý thức trong thiên hỏa lau đi trước, mới thể đem thiên hỏa ấm ký tràn vào trong thần hồn áo nghĩa lạc ấm. Cái này sẽ tăng cường lớn áo nghĩa lạc ấm kia tiến triển cùng đột phá. Chỉ là ở trong thần hồn của hắn, tinh thần, sinh tử, không gian ba loại áo nghĩa lạc ấm cùng thuộc tính của thiên hỏa cũng không phù hợp, hắn rất khó đạt thành. Còn có một điểm, hắn cũng không muốn gạt bỏ ý thức của thiên hỏa. Thiên hỏa không có ý thức, linh trí không còn, chỉ có lực lượng, cái này cũng không phải là hắn muốn. Có lẽ chính là nhìn ra bản tính của hắn, cửu u phệ hồn diễm kia mới có thể truyền đến tri thức linh hồn này, cung cấp một cái giải quyết phương án cùng tồn tại mới cho hắn. Ở phía trên thức hải của hắn, một chỗ tế đài mới do thiên hỏa hình thành, cùng lực lượng áo nghĩa một tầng kia cùng tồn tại, đang ôn dưỡng thần hồn của hắn, nhưng mượn dùng thức hải của hắn sống, cũng có thể hấp thu một bộ phận lực lượng của hắn. Đương nhiên, cũng tương tự có thể trả về cho hắn lực lượng. Như vậy giống nhau, tương đương với thiên hỏa thành một loại lực lượng áo nghĩa độc đáo, lại không dung nhập một tầng áo nghĩa lực lượng, mà là cùng tầng thứ hai phân biệt rõ ràng, mặc dù không bằng tầng thứ hai cùng thần hồn thức hải hoàn mỹ chung như vậy, lại giống nhau có thể liên hệ lẫn nhau bù lại cho nhau. Thạch Nham cũng không lập tức đợi tin hắn mà là liên hệ Huyền Băng Hàn Diễm trước, muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Huyền Băng Hàn Diễm sau khi nhận được đề nghị này, nghiêm túc tự hỏi một phen, cảm thấy đề nghị này có thể làm, đối với hai bên đều có ích. Thiên hỏa có thể dùng thức hải, máu thịt chi lực của hắn ôn dưỡng chính mình, cường đại chính mình, bởi vì đều không phải là dung nhập thần hồn. Về sau thật muốn rời khỏi hắn, cũng không có nỗi lo về sau. Mà hắn, ba tầng tế đài thêm một chỗ khu vực do thiên hỏa tạo thành, cũng có thể thuyên chuyển thiên hỏa chi lực, ở lúc cùng người giao chiến tùy thời lấy đến sử dụng. Đây là cuộc diện cùng thắng. Hắn không quá tin tưởng cửu u phệ hồn diễm, nhưng đối với Huyền Băng Hàn Diễm có chút tín nhiệm. Sau khi được hắn đưa về tin tức, lập ấm bắt tay vào làm tiến hành. ý niệm động cửu u phệ hồn diễm hóa thành một đám biển lửa màu bạc sáng tại một góc tầng lực lượng áo nghĩa hình tam giác kia ngừng lại, lặng lặng di động ở phía trên thức hải. Huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới cùng địa tâm hỏa cùng nhau lặng lẽ lượn vòng ra, hóa thành hai ngọn lửa nhỏ theo đồng tử mắt của hắn chui vào, chợt lóe rồi biến mất thẳng đến thức hải hắn cùng cửu u phệ hồn diễm kia ở cùng một chỗ. Một cỗ khí tức cực nóng băng lạnh ở trong thức hải nhộn nhạo ra, thần hồn hắn có không khỏe ngắn ngủi, nhưng một lát sau tại dưới huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa kia cố ý thu liếm, thần hồn hắn liền thích ứng xuống. Khí tức cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa như thành ba suối nước nóng năng lượng đặc thù cùng tầng lực lượng áo nghĩa hình tam giác kia giống nhau, đối với thần hồn hắn cũng có tác dụng ôn dưỡng tăng lên. Hắn sâu sắc phát giác được, còn có một loại ý thức thạch nham dao động truyền lại về phía huyết văn giới, thả ra, ta muốn giam cầm hắn. Khí tức của bi tuyệt thi hỏa từng chút từ trong huyết văn giới kia tràn ra. Cách được từ thanh minh thiên hỏa này vẫn không thành thật, cho nên trước sau bị giam cầm, lúc này vừa phát giác được huyết văn giới lơi lỏng, lập tức muốn chạy trốn thoát ra. Tinh thần xiềng xích, linh hồn thạch nham vừa động thức hải truyền đến nước gợn róc rách. Tại trong tầng áo nghĩa lực lượng hình tam giác kia, tinh thần áo nghĩa giống như bị điều động ra, tinh thần áo nghĩa chân lý lập tức bị bày ra. Một cái xiềng xích trong suốt, giống như điểm xuyết đầy sao, đột nhiên từ trong trái tim hắn chạy trốn ra, nháy mắt đem bì tuyệt thi hỏa kia bao lấy kéo hắn liền hướng trong cơ thể. Vẫn hảo tiến vào nội thành không lâu, đã đem quang minh thần giáo có liên quan tinh thần quyết, viêm nhật quyết đủ loại công quyết bí pháp mở ra cho hắn. Hắn đối với vận dụng chi thuật tinh thần, mặt trời đủ loại lực lượng có nhận biết hoàn toàn mới. Cái tinh thần xiềng xích này đó là tinh thần lực lượng áo nghĩa diễn sinh biến hóa, có được giam cầm chi lực của tinh thể, đối với sinh linh hồn phách kỳ dị có trói buộc phi phàm. Khí tức của huyền băng hàn diễm từ chỗ sâu trong đồng tử mắt hắn toát ra, từng luồng cực hàn chi khí tràn ngập tại tinh thần xiềng xích kia kéo dài, tăng cường giam cầm chi lực của tinh thể, làm cho bì tuyệt thi hỏa kia không thể dãy. Đừng không biết điều, cho ngươi tiến vào thức hải nột tâm của ta, đây là cho ngươi mặt mũi. Nếu là không theo, ta liền cho ngươi khó tác quái nữa. Linh hồn ý chí băng lạnh của thạch nhâm xông vào trên bì tuyệt thi hỏa xanh âm kia. Tinh thần xiềng xích kéo hắn trực tiếp đến thức hải. Vừa vào thức hải, năng lượng của huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, cửu u phệ hồn diễm cùng nhau vọt tới, chặt chẽ đem hắn ngăn chặn. Bì tuyệt thi hỏa từ bỏ giãy giụa, bỗng nhiên thành thật, giống như nhận mệnh để mặc hắn làm. Tạm thời mặc kệ biến cố bên ngoài, vẻ mặt thạch nham lạnh lùng, chỗ sâu trong đôi mắt có ngọn lửa kỳ diệu nhảy lên, dùng theo như lời huyền băng hàn diễm, cửu u phệ hồn diễm kia. Lấy thức hải làm căn cơ, lấy thần hồn dẫn đường thu thập huyết khí tinh năng của thân thể. Tại chỗ tế đài hình tam giác kia, một lần nữa ngưng luyện một cái nơi nghỉ ngơi thích hợp thiên hỏa. Một cái tầng lực lượng mới từ trường dập sờn bồng bình đối với hai bên hữu ích. Khu vực có trợ giúp hai bên tăng lên tiến hóa, chậm rãi hình thành. Ngay từ đầu bì tuyệt thi hỏa còn có chút kịch liệt. Đợi đến sau khi hắn phát hiện ý đồ thật sự của thạch nhâm, bỗng nhiên tràn ra loại tình cảm vui mừng, toàn lực đi phối hợp. Hắn không ngốc. Sau khi hắn ý thức được thạch nhâm cũng không phải là muốn lau sạch ý thức của hắn, mà là muốn cùng hắn cùng tồn tại, tiến hành hành động hữu ích đối với hai bên, tự nhiên sẽ không làm loạn, còn có thể chủ động đón ý nói hùa. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682 chân thần cảnh. Một mảng tế đài mới hình thành, so với trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là 3 ngày thời gian, tại lực lượng áo nghĩa hình tam giác kia đã xuất hiện một khối tầng tế đàn thiên hỏa mới. Cửu U Phệ Hồn Diễm, Huyền Văng Hàn Diễm, Bì Tuyệt Thi Hỏa cùng Địa Tâm Hỏa, 4 loại thiên hỏa bày ra hình tứ giác, lẫn nhau do một loại năng lượng vật chất kỳ lạ nối liền. Đó là hợp thể của thức hải, huyết nhục chi khí, năng lượng ý chí. Một chỗ tế đài này sau khi hình thành, hắn cùng linh hồn 4 loại thiên hỏa tương thông. Hắn là chủ đạo, có thể dễ dàng thuyên chuyển 4 loại thiên hỏa chi lực, muốn gì làm nấy vận chuyển phóng ra. 4 loại thiên hỏa giống như đã thành một loại lực lượng áo nghĩa của hắn. Mặc dù không bằng tinh thần, sinh tử, không gian áo nghĩa kia cùng thần hồn hợp nhất như vậy cũng sẽ không kém quá nhiều. 4 loại thiên hỏa kia rất hài lòng tình trạng hiện nay. Ở phía trên thức hải, bọn họ có thể thông qua thức hải của Thạch Nham cùng huyết khí cường đại ôn dưỡng lớn mạnh bản thân, không cần lo lắng bị võ giả cường đại lấy pháp khí kỳ lạ chế trụ, giữ lại ý thức của mình có thể tùy thời đi ra. Đến lúc này Thạch Nham lần này đột phá chân thần cảnh, xem như hoàn mỹ vạch lên dấu chấm tròn. Thần hồn đã ngưng luyện ra tinh thần, sinh tử, không gian 3 loại lực lượng áo nghĩa, tại dưới tạo hóa thần đàm kia không cần mạng thôi phát xúc sửa, cũng đều đạt được tăng trưởng lĩnh ngộ thật lớn, hơn nữa cực kỳ phối hợp cân đối, lấy phương thức tế đại hình tam giác tồn tại. Mở mắt ra, Thạch Nham lộ ra một tia cười khổ, nhìn tạo hóa thần đàm rơi xuống làm phế tích, nói: "Thái gia gia, rất xin lỗi, không thể cho người đường tắt. Ta cũng không dự đoán được, ta đột phá, vậy mà tạo thành phen cuộc diện này. Toàn bộ cực phẩm nguyên tinh, toàn bộ tẩy hồn thần thủy, sinh mệnh nguyên dịch, linh hồn trong vắt trong tổ hồn châu tinh lọc ra, bao gồm một viên tinh thần nguyên tinh kia, toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ, một chút không dư thừa." Hắn đột phá, hấp thu tất cả năng lượng của thần đàm, lấy thần đàm sụp đổ vỡ nát tạo nên thành công của hắn, giúp hắn ngưng luyện thần hồn, tăng cường lực lượng lĩnh ngộ, đạt tới chân thần nhất trọng thiên chi cảnh. "Không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi." Dương Thanh Đế mỏi mệt cười cười: "Cho dù là không có cái thần đàm này, ta tin tưởng không cần bao lâu, ta tương tự có thể đột phá. Ha ha, có lẽ lấy lĩnh ngộ của bản thân ta đạt tới cảnh giới, sẽ càng thêm có trợ giúp ta trưởng thành tương lai, ngươi không cần chú ý." Thạch Nham gật gật đầu, sự đã thế này, hắn biết nói cũng không có tác dụng nữa. "Tiểu Nham, thân thể của ngươi không có gì không khỏe chứ?" Dương Thanh Đế hơi tỏ ra khẩn trương hỏi. "Không có việc gì, khỏe trước đó chưa từng có. Ha ha, Thái gia gia yên tâm, ta lần này quả nhiên là được lợi không phải là ít, võ đạo tinh túy thực rõ ràng, xem như có được thiên địa rộng lớn mới đi." Thạch Nham mỉm cười nói. Dương Thanh Đế yên tâm: "Vậy thì tốt rồi. Chờ ta một chút, ta nhìn một chút, xem Hạ Âm Nhiên kia còn sống hay không." Sắc mặt Thạch Nham phức tạp, cũng có chút bất an hẳn lên. Một giọt máu tươi đỏ sẫm ở đầu ngón tay hắn lăn ra trong suốt như bảo thạch, tản ra cầu vồng quang đỏ thắm, tà ác dường dị. Một cái ý niệm ở thần hồn hình thành, đạt thành giao động kỳ diệu, điều động tế đài chi lực hình tam giác, không gian ảo diệu chân lý bị thúc dục cấu kết toàn thân. Đột nhiên, ở chỗ trước mắt hắn, một đạo ánh sáng hiện lên. Không gian kích động vặn vẹo, một cái khe hở nho nhỏ vỡ ra, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số không gian lưu quang sáng lạn, như là đan vào cùng một chỗ lưới nhện khổng lồ ẩn chứa không gian thần bí cường đại. Một giọt bất tử chi huyết đỏ sẫm kia chậm rãi rơi vào khe hở, ở bên trong tiến lên trong chốc lát đột nhiên vỡ tung ra. Một luồng liên hệ mỏng manh tại lúc bất tử chi huyết kia nổ tung, mạnh tràn vào chỗ sâu trong thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn gắt gao nhắc tới một cái tên, hóa thành linh hồn dao động mãnh liệt, đang cuồng bạo kích động. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến, ý niệm lại nổi lên, lại là một giọt bất tử chi huyết nhảy vào cái khe, lấy linh hồn dẫn đường nổ tung. Rất nhanh, liên hệ mỏng manh lại nổi lên, một lần nữa ở trong lòng hắn hiện ra, lại rất nhanh biến mất. Lại là một giọt bất tử chi huyết ra, lại bị bỏ vào khe hở không gian. Thạc Nham tiếp tục cảm ứng. Liên tục 5 giọt bất tử chi huyết toàn bộ tiến vào chỗ sâu trong khe hở không gian. Sắc mặt hắn thoáng tái nhợt một phần, nhắm mắt lại khắc sâu cảm thụ. Hồi lâu ở khe hở không gian trước mắt hắn từng chút khép lại. Thế nào? Nha đầu kia còn sống không? Dương Thanh Đế thật cẩn thận hỏi. Gật gật đầu, Thạch Nham nhíu mày thật sâu. Còn sống, có một tia liên hệ có thể cảm ứng. Chỉ là chỗ nàng cực kỳ xa xôi, mặc dù ta đối với không gian áo nghĩa có nhận biết mới, mượn dùng bất tử chi huyết cũng rất khó liên hệ đến nàng. Chỗ nàng, tựa như cực kỳ không ổn, giống như đang gặp đau khổ thật lớn. Dương Thanh Đế im lặng, không biết nên nói những gì. Ở hắn đến xem, vẹn vẹn một Hạ Tâm Nhiên cũng không đáng Thạch Nham đại động can qua, hao phí 5 giọt bất tử chi huyết, chỉ là vì được biết sinh tử của nàng, điều này làm cho Dương Thanh Đế có chút đau lòng. Hắn cũng có bất tử trọng sinh quyết, trong cơ thể có bất tử chi huyết, hắn biết rõ một giọt bất tử chi huyết chân quý. Thời khắc mấu chốt, một giọt bất tử chi huyết là có thể làm cho máu thịt trọng sinh, như vậy dùng để tiến hành sinh mệnh thôi diễn thật sự quá lãng phí. Nhưng hắn không dễ khuyên bảo cái gì. Hắn năm đó cũng từng vì tình khốn, biết rõ một chữ tình thương tâm nhất, tà nan giải nhất. Yên tâm, ta có chuẩn tắc của mình, sẽ không làm cho tâm tình loạn. Mỗi một đoạn cảm tình đều là một đạo phong cảnh sáng lạn của đời người, gặp ta sẽ đầu nhập hết tình cảm, sẽ nghiêm túc đối đãi. Nhưng nếu không chiếm được, hoặc là mất đi cũng sẽ không hoang mang cả đời. Thạch Nham cười cười thật sâu nhìn về phía hắn. Thái gia gia, người thấy ta như là loại người không bỏ ra được sao? Dương Thanh Đế giật mình, chợt thật lòng nở nụ cười. Hắn biết tiểu tử này quả nhiên thiên tính bạc lạnh, tuyệt không sẽ bởi vì ngoại vật mà làm cho trong lòng nhuốm lên chướng ngại. Thời gian dài bao lâu? Ta như thế nào cảm thấy giống như rất lâu rồi? Thạch Nham đột nhiên nói. Gần một năm rồi. Dương Thanh Đế cười khổ, lắc lắc đầu. Ngươi tiểu tử này ở trên tu luyện cảnh giới đột phá, so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Nhưng lúc ở thần đàm đột phá, lại chậm kỳ cục, ha ha, thật không biết ngươi tình huống gì. Chậm một chút, không hẳn đã là chuyện xấu. Thạch Nham nhích miệng cười sáng lạn. Cái này nói rõ ta đạt được, so với người khác hơn rất nhiều. Dương Thanh Đế chợt có điều hiểu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời hẳn lên, quát khẽ. Ngươi, chỗ tốt ta đạt được, so với bọn Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh nhiều hơn quá nhiều, bằng không thần đàm sẽ không bởi ta mà diệt, ha ha. Hắn thật lòng vui mừng. Dương Thanh Đế ngẩn ra một chút, cũng cười lên, hoan hô nói. Tốt, chỉ cần ngươi thu hoạch thật lớn, chúng ta liền sẽ không phát sầu nữa. Đi thôi, nơi này không cần đến nữa, chúng ta trở về. Một luồng ý niệm xẹt qua, năng lượng địa tâm hỏa thúc dục kết giới trên hồ nước bị đả thông. Hắn cùng Dương Thanh Đế trực tiếp đi vào mặt hồ. Nhíu mày nhìn hồ nước, Thạch Nham trầm ngâm một chút, bỗng nhiên đưa tay chỉ xuống một cái. Phía dưới không gian chi lực hỗn loạn vặn vẹo, một cái vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, đem hồ nước che kín hoàn toàn. Chỉ một chốc, hồ nước kia đã biến mất toàn bộ, ở dưới chân bọn họ chỉ còn lại có một cái hố khổng lồ chiếm diện tích trăm dặm. Dương Thanh Đế hoảng sợ biến sắc. Chiêu này chấn động hắn thật sâu, xé sách không gian, hình thành chỗ hổng thật lớn, đem toàn bộ hồ nước nuốt hết. Thủ đoạn như thế, có thể nói thần tích. Thần đàm mặc dù hủy, đồ văn xây dựng bên trong còn có dấu vết có thể theo, ta không thể phục hồi như cũ, không chừng người khác có thể để lại có lẽ thành tai họa hủy diệt là hơn. Nay thần châu đại địa cường giả cổ xưa quá nhiều, không chừng có hạng người cường hãn có thể phục hồi như cũ, cho nên không thể lưu lại dấu vết. Thạch Nham nghiêm túc nói. Dương Thanh Đế gật đầu. Cẩn thận là hơn, trái lại ta sơ sót, cho rằng cái thần đàm này trừ ngươi, không ai có thể phục hồi như cũ, vậy mới không nghĩ nhiều. Ta cũng không phục hồi như cũ được nữa. Thạch Nham cười khổ. Kẻ xây dựng chính là trận pháp sư thần cấp, có ba cường giả thần vương phụ trợ, hao hết vô số tài liệu, khắc họa ít nhất 5.000 loại tiểu trận, rất nhiều trận pháp ta cũng nhìn không ra ảo diệu, tự nhiên không có khả năng phục hồi như cũ. Dương Thanh Đế ngạc nhiên. Càng là cảnh giới tăng lên, ta càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, tại trên đời này tồn tại cường đại quá nhiều, chút lực lượng này của chúng ta thật ra cũng không đủ xem. Thạc Nham cười khổ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, tại trong tử linh tà động của án linh tộc kia sinh linh kỳ dị trong hồn hải. Năm đó hắn mạo muội lấy hình thái hư hồn tiến vào, từng có một lần dò xét. Từ hồn hải kia phản ứng ra khí tức xa xưa, quả thực minh mang khó dò như thiên địa. Loại ý chí tà ác băng lạnh này trực tiếp đem hư hồn của hắn bóp xảo sát như con kiến. Lúc trước hắn cho rằng đó là tồn tại đạt tới cảnh giới chân thần đỉnh phong. Nhưng mà cùng đám người Long Trúc, Lâm Manh giao thủ qua, theo cảnh giới hiện nay tăng lên, tầm mắt mở rộng, hắn có thể khẳng định tồn tại kia sợ là đã vượt qua phạm trù chân thần. Ở âm phong đảo của thi thần giáo, trong một chỗ khe hở không gian kia, dấu vết thi hài yêu thú cấp 10.000 mét, nói rõ bị cường giả một đao chặt đứt cổ mà chết. Yêu thú cấp 10 có thể so với thần vương, lại bị dễ dàng chém giết, kẻ ra tay phải cường đại cỡ nào. Kiến thức càng cao, hắn càng là cẩn thận, ngược lại sẽ không sinh ra ý niệm tự mãn. Bởi vì hắn biết, ở phía trước hắn còn có càng nhiều tồn tại không biết, có càng nhiều sinh linh khủng bố. Những kẻ thoát ly một khối đại lục này ở thời đại thượng cổ đã trốn vào vực ngoại kia, nếu là còn sống, phải đến độ cao cỡ nào rồi. Có đôi khi, hắn thậm chí không dám nghĩ sâu, bởi vì càng nghĩ, hắn càng cảm thấy tiền đồ khó khăn, càng cảm thấy bản thân vô lực. Cho nên ở trên theo đuổi thăm dò võ đạo, hắn vĩnh viễn không dừng bước. Đừng nghĩ quá nhiều, mọi việc đều phải đến từng bước, mỗi một kẻ cường đại đều từng có sãy rua ma luyện hiện nay của chúng ta. Không phấn đấu, há có thể nhìn thấy phong cảnh càng tươi đẹp. Chúng ta khó khăn, về sau quay đầu đến xem có lẽ cũng có một phen tư vị khác. Dương Thanh Đế cảm khái nói. Thạch Nham gật gật đầu, cười cười. Ta hiểu, sẽ không chịu ảnh hưởng. Chúng ta trở về đi. Ừ. Từng vòng không gian sóng gợn ở trước người Thạch Nham hiện ra, trong sóng gợn ẩn chứa không gian ảo diệu, phi thường thần bí. Thạch Nham bước ra một cước, rơi xuống phía trên không gian sóng gợn kia, bóng người liền không dấu vết nữa. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở nội thành, khoảng cách ngàn dặm, một bước bước qua. Không gian lực lượng áo nghĩa tinh tiến, làm cho tốc độ của hắn đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng, có thể chống giống xây dựng không gian thông đạo, lướt qua khoảng cách thiên nhai, một bước ngàn dặm dễ dàng. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683. Buông xuống. Một bước bước ra, thần thức cảm giác bóng người đã tới, thoải mái tùy ý. Thạch Nham nháy mắt đi đến Bát Cực Luyện Ngục Thành. Thời gian qua gần một năm, tòa thành thị do hắn tự tay kiến tạo ra này lại có biến hóa mới. Nội thành không thay đổi, ngoại thành được mở rộng khoảng gần gấp 3, không hề thiếu trận pháp quang minh thần giáo, chiến minh cùng thế lực nhỏ phân tán ngưng luyện ra, đưa kết giới cấm chế môn phái bọn họ trước kia trực tiếp phục chế ra, khiến cho ngoại thành tỏ ra càng thêm rộng lớn. Ngoại thành phạm vi mấy trăm dặm, không hề thiếu võ giả quần áo tả tơi tụ tập, có cắm lều trại, có kiến tạo phòng ốt đơn sơ, phân tán ở các khu vực. Thạch Nham hạ xuống chỗ tường thành của ngoại thành, trèo cao trông về phía xa, thần thức đảo qua, lập tức phát hiện những kẻ tụ tập kia, tuy đều là nhân tộc, nhưng không phải tốt người vốn thuộc nội ngoại hai thành kia. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức xuất lính cường giả ma tộc, từ lúc 9 tháng trước đã rời khỏi, bọn họ khổ chờ Thạch Nham không ra, không thể làm gì được, chỉ có đi bận rộn việc của mình trước. Chớ ngoại thành, Lệ Tranh Vanh, Tào Thu Đạo cùng Đế Sơn, Vũ Nhu nghe tin mà đến, trên mặt rào rạt tươi cười thật lòng. Ta tiến giai có chút biến hóa, cho nên tiêu phí thời gian nhiều hơn rất nhiều, nhưng tất cả không việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Không đợi mấy người truy hỏi, Thạch Nham trước một bước nói rõ tình huống, sau đó hỏi: những người đó xảy ra chuyện gì? A, đều là ở dưới dị tộc đuổi bắt may mắn sống sót. Lệ Tranh Vanh nhíu mày giải thích: lúc ngươi tiến vào thần đàm tu luyện, dị tộc ở khắp nơi của Vĩnh Dạ Sơn lưng đuổi giết bọn họ, rất nhiều người đều bị giết chết, cũng có người ra khỏi Vĩnh Dạ Sơn lâm đến địa phương xa hơn cầu sống, chẳng qua kết cục cũng đều rất bi thảm. Ở dưới dị tộc đuổi giết, may mắn chưa chết, tránh thoát một kiếp, toàn bộ tự phát tới, muốn vào thành bảo toàn tính mạng. Ngươi không ra, chúng ta liền không thả được, bọn họ liền ở bên ngoài ngây ngốc. Hừ, những người này coi như là thông minh, biết lựa chọn tại một khối này đóng quân, bằng không, sợ là đã sớm chết sạch. Tào Thu Đạo cười lạnh. Dị tộc săn giết nhân tộc khắp nơi, chỉ có Bát Cực Luyện Ngục Thành này có thể may mắn thoát khỏi. Một mặt là nơi này lực lượng cường đại, một mặt là có yêu tộc cùng ma tộc âm thầm chống đỡ. Điều này làm cho bốn tộc khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở trong săn giết chủ động né tránh một nơi này. Bởi vậy, rất nhiều kẻ chưa cho phép vào thành kia, người ở ngoài thành đóng quân cũng thơm lây, chưa trở thành mục tiêu gì tộc nhằm vào, cũng đều còn sống. Nơi tầm mắt Thạch Nham qua, có thể thấy được những người đó đều sống cực kỳ chật vật thê thảm, có người trên người còn có thương thế, cho tới bây giờ cũng chưa khôi phục lại. Không ít người mang nhà, còn có người già yếu. Sinh tồn áp lực bức bách tâm thần bọn họ đều là bị thương nặng, ánh mắt u ám, tinh khí thần đều như là bị lực lượng không nhìn thấy nào đó áp chế. Thạch Nham, Long Trúc không biết khi nào toát ra, vẻ mặt thương người thương trời, khổ sở nhìn hắn. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng đều là một phần tử của nhân tộc. Chúng ta nếu mặc kệ, một khi dị tộc tới, bọn họ tất nhiên sẽ nháy mắt bị diệt trừ sạch sẽ. Thạch Nham nhíu mày, trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói: các ngươi thấy thế nào? Long lão nói đúng. Bọn người Lệ Tranh Vanh, Tào Thu Đạo hạ giọng, sắc mặt thổn thức. Những người đó tụ tập không phải một ngày hai ngày, mấy tháng cầu xin, luôn ở ngoài thành gào khóc thảm thiết, khẩn cầu vào thành, nghe được nhiều. Là người ý chí sắt đá nữa cũng có không đành lòng. Trong đó có rất nhiều đều là người già yếu, còn có thân bị thương, nếu mặc kệ bọn họ, nói không chừng bọn họ rất nhanh sẽ chết đi. Thôi, Thạch Nham gật gật đầu, an bài nói: ở chỗ ngoại thành mở một chỗ khu vực khác, cất chứa bọn họ tiến vào. Ừ, để cho bọn họ một mình sống, nhớ kỹ quyết không thể để cho bọn họ tiến vào nội thành. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, những người này thay đổi thất thường, trước kia đều là nhằm vào chúng ta, chuyện nội thành liên quan trọng đại, không cho phép có sơ sót, nếu để bọn hắn phá hoại, chúng ta hối tiếc không kịp. Tốt, chuyện này ta tự mình an bài. Long Trúc vui vẻ cười lên, lập tức xoay người mà đi, muốn bắt tay vào làm bố trí việc này. Lúc Bảo Ngao cùng Kiệt Cức rời khỏi, nói chờ ngươi đi ra, đi bọn họ bên kia một chuyến, tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Tào Thu Đạo lấy ra một cái bản đồ thần ăn đại lục, trên bản đồ rõ ràng biểu lộ một cái phương vị, dùng văn chương màu đỏ nặng nề xông ra. Thạch Nham chỉ nhìn lướt qua, liền gật gật đầu, cũng không tiếp nhận bản đồ, ngược lại hỏi: đại thế như thế nào? Bọn người Tào Thu Đạo, Đế Sơn, Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc, một đám lắc đầu có chút xấu hổ. Các ngươi không biết. Thạch Nham ngạc nhiên. Chúng ta đóng ở nơi đây, rất ít ra ngoài, phạm vi hoạt động giới hạn ở Vĩnh Dạ Sơn Lâm. Vũ Nhu dịu dàng cười, ôn nhu giải thích. Nửa năm trước, dị tộc đã rời khỏi Vĩnh Dạ Sơn Lâm toàn bộ, nay trong một mảng rừng rậm này chỉ còn lại có chúng ta cùng yêu tộc, cũng không có người khác. Về phần ở ngoài Vĩnh Dạ Sơn Lâm thì là địa bàn của dị tộc. Năm đại chủng tộc tựa như đem thần ăn đại lục chia làm không ít khối, đều nắm một phương. Dị tộc không đến tìm chúng ta làm phiền, chúng ta đã rất may mắn rồi, cũng liền không dám chủ động gây chuyện. Ta lần trước nghe yêu tộc Viêm Long kia nói, năm đại dị tộc tựa như cũng có mâu thuẫn, phảng phất bạo phát chiến tranh, cụ thể như thế nào, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tào Thu Đạo bổ sung một câu. Nhân tộc Vĩnh Dạ Sơn Lâm không dám rời khỏi Vĩnh Dạ Sơn Lâm, yêu tộc trái lại không có cái trói buộc này. Viêm Long cùng Huyết Liệt bọn đại tôn yêu tộc thường xuyên ra ngoài hoạt động, ngược lại là đối với thế cục ở ngoài Vĩnh Dạ Sơn Lâm có điều hiểu biết, chẳng qua Viêm Long, Huyết Liệt rõ ràng đối với loại chuyện này không có hứng thú, cũng nói không rõ lắm, cái này liền làm cho bọn Tào Thu Đạo, Đế Sơn cũng là nói không tỉ mỉ. Ừ, xem ra ta phải ra ngoài một chuyến điều tra tình thế đại lục một chút. Thạch Nham trầm ngâm một chút, liền trở về nội thành, bắt tay vào làm an bài. Ở bên trong thành đợi 3 ngày, cẩn thận đem mỗi một cái kết giới, cấm chế, trận pháp nghiêm túc kiểm tra một phen. Hắn phát hiện ở sau khi hắn rời khỏi Bát Cực Luyện Ngục thành vận chuyển bình thường, chưa xuất hiện vấn đề lớn. Điều này làm cho hắn có chút yên tâm, cùng đám người Dương Thanh Đế thông báo một tiếng. Hắn đem ảo diệu có liên quan Bát Cực Luyện Ngục thành trọng điểm giảng giải cho đám người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Vũ Nhu, bảo hắn đối với ảo diệu của tòa thành thị này hiểu rõ ở lòng, như vậy chờ hắn rời khỏi thành thị cũng sẽ không xuất hiện biến cố lớn. Tất cả an bài thỏa đáng, hắn liền chuẩn bị rời khỏi một chuyến tìm ma tộc Bảo Ngao Kiệt Cước kia hỏi tình huống một chút. Trước khi rời đi, Hà Thanh Mạn, Thôi Nghiên Tình cùng nhau tìm đến, sắc mặt có chút phức tạp. Năm đó ở Vô Tận Hải, Thạch Nham đã bộc lộ tài năng, giúp Dương gia đặt địa vị bá chủ Vô Tận Hải. Khi đó, giữa hắn cùng hai nàng còn có một tầng hồng câu thật sâu. Hà Thanh Mạn, Thôi Nghiên Tình từ Vô Tận Hải chạy ra sinh thiên, bái vào môn Hạ Nhan Khả, tu vi cảnh giới tăng tiến cực nhanh. Hai nàng vốn cho rằng lần này khoảng cách cùng hắn kéo gần lại không ít, nào biết lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Nham, liền phát hiện Thạch Nham đã đạt thông thần nhị trọng thiên chi cảnh, ngay cả sư phụ các nàng cũng không thể làm gì được. Đã trải qua Vĩnh Dạ Sơn Lâm phen biến cố kinh thiên này, các nàng đối với Thạch Nham có một tầng nhận thức càng sâu, biết khoảng cách cùng hắn chẳng những chưa từng kéo gần, ngược lại càng thêm xa xôi. Thạch Nham đã đạt chân thần cảnh, mà hai nàng tuy trước sau đang cố gắng, nhưng như trước không thể đột nhiên đến thông thần, khoảng cách trong đó tựa như có cả đời xa xôi như vậy. Mà thân phận địa vị Thạch Nham hôm nay cũng xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, nghiễm nhiên thành lãnh tụ tương lai của nhân tộc, thống lĩnh bốn phương, cùng yêu tộc, ma tộc đều có giao tình rất sâu. Điều này làm trong lòng hai nàng hiểu, các nàng cho dù cố gắng nữa, có lẽ cũng không đụng đến Thạch Nham. Nay nữ tử dung mạo xuất chúng của nội thành nhiều không thể đếm, mỗi một người đều hy vọng có thể được Thạch Nham ưu ái, cho dù là vui một đêm cũng đủ để cho những nữ tử đó kiêu ngạo. Cùng những nữ tử đó so sánh, các nàng phát hiện các nàng cũng không có bao nhiêu ưu thế, ý niệm cùng Thạch Nham sống quãng đời còn lại cũng liền dần dần phai nhạt. Thế đạo chính là tàn khốc như vậy, đối với kẻ tu luyện võ đạo mà nói, nếu là cảnh giới kém quá nhiều, là rất khó kéo gần trở thành bạn lữ. Bên người Thạch Nham hiện tại bạn lữ đã có không ít. Điều này làm cho các nàng ý thức được năm đó chưa từng ở lúc hắn nhỏ yếu bắt lấy hắn, thật sự là đau đớn bất đắc dĩ lớn nhất cả đời. sẽ làm các nàng vĩnh viễn hối hận. Có thể ở chỗ này nhìn thấy các nàng thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Thế nào? Cuộc sống ở chỗ này còn có thể chứ? Nếu có cái gì cần có thể hướng ta đưa ra, ta tự sẽ giúp các nàng. Thấy hai nàng này lặng lẽ không lên tiếng, Thạch Nham mở miệng trước, mặt mang mỉm cười. Không, chúng ta sống rất tốt, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi tiếp dẫn chúng ta tiến vào, có lẽ chúng ta đã chết. Hà Thanh Mạn nhẹ giọng nói. Thạch Nham gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, chúng ta ở Vô Tận Hải đã quen biết, xem như bằng hữu chi tâm, ta giúp các nàng là lẽ đương nhiên. Thạch Nham, nếu ngươi lần này ra ngoài đụng phải sư phụ chúng ta, còn xin ngươi xem ở trên phần nàng đã cứu chúng ta, giơ cao đánh khẽ. Thôi Nhiên tình năn nỉ nói. Sư phụ nào? Vu Cầm của Vô Tận Hải hay là Nhan Khả? Thạch Nham kinh ngạc. Sư phụ Vô Tận Hải sớm đã chết. Là Nhan Khả. Thôi Nhiên tình thở dài, vẻ mặt hiu quạnh. Gật gật đầu, Thạch Nham nói. Ừ, nếu có cơ hội nhìn thấy Nhan Khả, chỉ cần nàng không phải một lòng giết ta, ta liền cho các nàng một cái mặt mũi. Hai nàng cùng nhau nói lời cảm tạ. Thanh Mạn, ta có mấy câu muốn cùng hắn nói một mình, ngươi xem. Thôi Nhiên tình cúi đầu, bộ dáng hơi tỏ ra thẹn thùng. Hà Thanh Mạn sườn sốt một chút, chủ động rút lui, trong lòng có một tia khổ sở bất đắc dĩ. Đợi nàng rời khỏi, mắt đẹp của Thôi Nhiên tình lóe sáng, khuôn mặt hồng nhuận, hơi hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói. Năm đó ở Vô Tận Hải, ngươi trước khi rời đi, ta từng nói nếu ngươi dẫn ta vào Thần Châu Đại Địa, ta nguyện trở thành nữ nhân của ngươi. Thạch Nham giật mình, phất tay sái nhiên cười. Lúc trước ta làm càn, nàng đừng để ý, ha ha. Ta là nghiêm túc. Thôi Nhiên tình bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đẹp rạng rỡ loang loáng thật sâu nhìn về phía hắn, nói. Nếu ngươi muốn ta tùy thời, có thể tới tìm ta, ta sẽ vui vẻ. Nói xong, không đợi Thạch Nham nói thêm cái gì, Thôi Nhiên tình đỏ mặt chân thành tránh ra, như làm tặng. Lập tức liền không còn bóng dáng, chỉ để lại một luồng mùi thơm ở miệng mũi. Thạch Nham chậm rãi nhộn nhạo trái tim, làm cho người ta mê say. Sờ sờ cái mũi, Thạch Nham hoạt cây cười khổ, lắc lắc đầu than khẽ. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đối với rất nhiều chuyện đều có cái nhìn mới, không là lúc trước hết sức lông bông vô kỳ nữa. Biết nợ tình là khó trả nhất, một khi dính, rất khó dứt bỏ. Năm đó mới đến Vô Tận Hải, Hà Thanh Mạn Thôi Nhiên tình trong mắt hắn cao không thể chèo, chính là mỹ nữ nổi tiếng nhất Vô Tận Hải, là minh châu trong biển, làm vô số thanh niên hồn oanh mộng khiên. Khi đó Thanh Mạn Thôi Nhiên tình thoáng biểu lộ tình cảm như thế nào, hắn tất sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sẽ cảm thấy tự hào vô cùng. Nhưng hiện tại Thôi Nhiên tình không tiếc hạ thấp bản thân, thậm chí chủ động đến cầu hoan. Chuyện đời vô thường quả nhiên kỳ diệu. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 684, Cổ Hoang Vực, Giới Hải. Bảo Ngao cho ra phương vị ở chỗ cực đông của Thần Châu Đại Địa, gọi là Cổ Hoang Vực. Thời đại thượng cổ, trên Thần An Đại Lục có một chỗ khu vực tên là Cổ Hoang Vực, là nơi các đại chủng tộc giao hội, là khu vực các tộc tụ tập trao đổi. Đạt tới chân thần cảnh, Thạch Nham đối với không gian chi mê có nhận thức khắc sâu, cho nên hắn rốt cuộc biết tình thế xác thực của Thần An Đại Lục, biết tại chung quanh một khối đại lục này vần quanh một đám không gian nhỏ, giống như chung quanh một căn phòng lớn tỏa lạc rất nhiều phòng ở nhỏ. Những không gian nhỏ đó ở thời đại thượng cổ vốn là lãnh địa của các tộc, là các tộc khai thác ra. Thời đại thượng cổ, Mười tộc quật khởi, cường giả có đại pháp lực đại thần thông, không hài lòng lãnh thổ thần an đại lục hẹp hòi, đều tìm thiên địa mới càng thêm thích hợp sinh tồn. Có được linh khí cùng chân bảo, bọn họ thông qua đủ loại con đường, phát hiện ở ngoài thần an đại lục vần quanh vô số không gian nhỏ, tiến tới xâm nhập trong đó thăm dò. Bọn họ rất nhanh phát hiện, không hề thiếu không gian nhỏ, linh khí tràn đầy, đất đai phì nhiêu, thích hợp tộc nhân bọn họ sinh tồn. Bởi vậy, rất nhiều dị tộc đều lẻn vào những không gian nhỏ đó, ở trong đó thăm dò tu luyện, tìm thiên địa chí bảo, đều tự phân chia địa bàn, đem biến thành lãnh địa chuyên thuộc của mình. Thời gian diễn biến đến cuối cùng, không ít chủng tộc vừa ra đời đã ở những không gian nhỏ kia, một ít chủng tộc ở thần an đại lục giao chiến thất lợi, thậm chí cử tộc di chuyển, hoàn toàn thoát ly thần an đại lục. Cái gọi là thất trọng minh giới, tứ đại ma vực, chiến trường vực sâu, bao gồm bí cảnh âm phong đảo, băng hỏa bí cảnh của vĩnh dạ sâm lâm kia, thật ra đều là không gian nhỏ bên ngoài thần an đại lục. Trải qua mấy vạn năm diễn biến mới thành bộ dáng hôm nay. Những không gian nhỏ đó có liên thông lẫn nhau, có cùng thần an đại lục liên thông, cũng có bởi vì đủ loại nguyên nhân phong bế. Vô số năm qua đi, có rất nhiều không gian nhỏ linh khí đều tiêu hao hết, cũng có không gian nhỏ bị phong ấn lại thành địa khu dị tộc sinh tồn, cùng thần an đại lục vĩnh viễn không liên tiếp nữa. Cổ hoang vực kia ở thời đại thượng cổ chính là nơi các tộc liên thông. Trên cổ hoang vực có giới hải, trong giới hải nổi lơ lửng vô số thiên môn thông vô số không gian nhỏ. Bởi vì giới hải phía trên cổ hoang vực không gian chi lực đặc biệt tràn đầy hỗn loạn, cho nên phi thường thích hợp xây dựng thiên môn. Bởi vậy, tại cái thời đại kia, các chủng tộc đều sẽ tại một chỗ kia thiết lập thiên môn, liên thông không gian nhỏ. Về lâu về dài, cổ hoang vực kia liền thành một cái tồn tại đặc biệt. Nhưng mà, đến cận đại, giới hải phía trên cổ hoang vực không biết xảy ra biến cố gì, toàn bộ thiên môn đều phong bế, những không gian chi lực hỗn loạn kia làm cho mọi người không dám thăm dò mạo hiểm. Thời đại này cũng mất đi cường giả xây dựng thiên môn thí, cho nên cổ hoang vực kia đã thật sự hoang phế. Trước kia, bảy cổ phái đều sẽ phái cao thủ đóng tại cổ hoang vực kia, đến nhìn chằm chằm mặt trên giới hải, sợ giới hải sẽ xảy ra biến cố. Vạn năm qua, nơi đó tất cả như thường, dần dần bảy cổ phái cũng không còn tính cảnh giác, đều đem cao thủ rút khỏi, không chú ý một khối kia nữa. Thẳng đến thạch nham lính ngộ không gian chi lực, khiến cho thiên địa xảy ra không gian đại liệt biến. Giới hải kia mới một lần nữa xảy ra dị biến, rất nhiều thiên môn phong bế bị không gian chi lực ảnh hưởng đều đã mở ra. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức một đám cường giả ma tộc liền là tại lúc đó từ đệ nhị ma vực trở về một khối thổ địa này. Thạch Nham ngưng kết không gian chi lực, thần thức hướng về không gian ảo diệu ký kết, thân thể vượt qua tầng tầng không gian. Giống như xuyên qua từng cánh cửa, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đi đến cổ hoang vực, gặp được kỳ tích thời đại thượng cổ. Giới hải. Đó là một mảng thổ địa hoang vu, đất đai thành màu đỏ sẫm, không có một ngọn cỏ, có rất nhiều cung điện tàn phá, có trong rất nhiều phế tích còn có dấu vết trận đồ cổ xưa. Liếc một cách nhìn lại, cổ hoang vực như là thành lớn bị phá hủy, có chút đồ sộ. Phía chân trời phía trên cổ hoang vực có từng cái vết sạn như trường đao. Trong những vết sạn đó có ước vạn điểm sáng ẩn chứa cử năng không gian dập nát tất cả. Đó là giới hải. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn trời, có thể phát hiện giới hải do vô số khe hở không gian tạo thành. Mỗi một cái khe hở không gian đều đi thông một chỗ không gian nhỏ, cũng chính là bí cảnh theo như lời đám người Vẫn Hảo. Lúc trước Vẫn Hảo cùng bảy cổ phái nói bí cảnh chi hành, đó là giới hải phía trên cổ hoang vực này. Bảy cổ phái có bí pháp có thể mở ra một hai cái bí cảnh, trong đó còn có linh ký, còn có không ít địa phương đáng giá thăm dò. Hôm nay Thạch Nham tới, nhìn vô số cái khe trên trời, biết không cần bọn Vẫn Hảo mở ra, đại đa số bí cảnh chi môn đều ở sau khe hở không gian, chỉ là nếu muốn thăm dò, sẽ trở nên có chút khó khăn. Bảo Ngao kiệt cức cho ra phương vị, đó là ở chỗ này, nhưng mà thần thức thạch nhâm hướng về, lại chưa phát hiện một chút dấu vết. Đứng ở cổ hoang vực hoang vắng tĩnh mịch, hắn trầm ngâm một chút, từng đạo thần thức như vô số tia chớp không nhìn thấy, bay vào khe hở không gian trong giới hải trên đầu. Sau mỗi một cái khe hở không gian, đó là một chỗ không gian nhỏ trên thần an đại lục. Những không gian nhỏ đó ở thời đại thượng cổ đại đa số bị các tộc chiếm lấy, trải qua vạn năm, linh khí mất hết, trở nên không khí trầm lặng. Người bình thường nếu là thần thức tiến vào khe hở không gian, chẳng những cái gì cũng không phát hiện được, còn có thể không thu về được, thương tổn linh hồn bản nguyên. Hắn khác, trong thần thức hắn ẩn chứa không gian áo nghĩa tinh diệu, tại trong những khe hở không gian kia cực nhanh không chịu trở ngại. Không gian dao động bình thường cũng không ảnh hưởng được hắn, cho nên hắn có thể tận tình thăm dò. Hơn 300 đạo thần thức tại khe hở không gian đỉnh đầu xuyên qua, một vài bước ký tức hoang vắng tử khí, rất nhanh trở về thần hồn hắn, làm cho hắn có thể cảm giác được tình trạng đại khái của những không gian nhỏ kia. Không có sinh mệnh dao động, không có linh khí, không có chất chứa năng lượng gì bảo, tại trong những không gian nhỏ kia tựa như chỉ có tính mịch mới là chủ thể, cho hắn một loại rung động linh hồn mãnh liệt. Ở thời đại thượng cổ, không đơn giản chỉ có 10 đại chủng tộc, thần tộc, minh tộc, ma tộc, yêu tộc chỉ là 10 đại chủng tộc cường đại nhất. Trừ cái đó ra còn có gần 100 cái chủng tộc kỳ lạ cổ quái, chỉ là lực lượng yếu kém, thực lực không hiện mà thôi. Những chủng tộc nhỏ đó ở rất lâu trước kia đã mở không gian nhỏ, đem toàn bộ chủng tộc di chuyển vào, nhưng qua nhiều năm như vậy, những không gian nhỏ đó một mảng tĩnh mịch, giống như toàn bộ chủng tộc đều đã bị diệt sạch. Thạch Nham hoảng sợ, nhìn giới hải trên đỉnh đầu, nhìn từng khe hở không gian kia, chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục ngưng luyện thần thức, đi thăm dò càng nhiều khe hở không gian. Tại trong giới hải kia, khe hở không gian ít nhất mấy ngàn, cho dù là cường độ ẩn thức của hắn cũng không thể lập tức toàn bộ thăm dò tới, cũng phải đến từng bước. Lại là một phen 300 thần thức dò xét, dao động trả trở về vẫn như cũ tràn ngập tính mịch hoang vắng, không có sinh mệnh dao động, làm cho tinh thần hắn hơi có chút mỏi mệt. Hắn biết, tại trong những khe hở không gian kia khẳng định có một đạo hẳn là cửa vào để nhị ma vực Bảo Ngao kiệt cức tới, nhưng nhiều khe hở như vậy, hắn muốn tìm được quả thực không phải một việc dễ dàng. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Bảo Ngao kiệt cức nếu là không việc gì, ít nhất sẽ ở cổ hoang vực an bài hảo thủ ma tộc tiếp ứng hắn, lúc này một người không dư thừa, chẳng lẽ đã ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến như vậy, hắn nghiêm túc đoan trang cảnh tượng cổ hoang vực, vậy mà thực phát hiện nơi này tựa như có dấu vết gần đây chiến đấu qua. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn hiện ra. Năm đại dị tộc lúc này đã giao thủ rồi. Bọn Bảo Ngao kiệt cức không có mặt, chẳng lẽ là bọn họ thua rồi. Không thể không tạm thời lui về để nhị ma vực. Bảo Ngao cùng kiệt cức bày ra lực lượng ở trong năm tộc xem như một phương mạnh nhất. Dựa theo đạo lý đến nói, bốn đại chủng tộc còn lại hẳn là sẽ không dám cùng ma tộc xung đột chính diện. Khẳng định có ngoài ý muốn. Mày Thạch Nham đột nhiên nhíu lại thật sâu. Ấn tượng của hắn đối với Bảo Ngao kiệt cức không tệ. Hai người này xem như từng giúp hắn. Hơn nữa trong cơ thể hắn tựa như chảy xuôi huyết mạch ma tộc, ở chỗ sâu trong nội tâm, hắn tự nhiên là khuyên hướng ma tộc đều hơn một chút. Nếu là ma tộc chiến bại, cơ nghiệp của hắn ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nói không chừng rất nhanh sẽ bị bốn tộc còn lại quét ngang. Hắn bỗng khẩn trương hẳn lên, lập tức ngưng luyện thần thức lần nữa, tiếp tục đối với khe hở không gian còn thừa tiến hành thăm dò. Một lúc lâu sau, Mắt hắn đột nhiên sáng lên, thân mình nhẹ nhàng run lên, đem toàn bộ thần thức phóng ra thu hồi. Hắn tìm được rồi. Trong một khe hở không gian trong đó còn lưu chuyển ma khí dao động bất phàm. Ở sau khi thần thức của hắn hướng bên trong kéo dài mấy vạn dặm, hắn lần đầu tiên cảm thấy được sinh mệnh dao động. Đó là một tộc nhân Dược Văn tộc. Hắn đối với linh hồn áo nghĩa của Dược Văn tộc có điều hiểu biết, thần thức chỉ thoáng đảo qua đã khẳng định sinh linh kia là Dược Văn tộc, bởi vì thể chất kết cấu không quá giống nhau, điểm này hắn cực kỳ khẳng định. Có ma khí thích hợp sinh tồn, trong đó khẳng định có ma tộc hoạt động, có tộc nhân Dược Văn tộc, cái này ý nghĩa có thể bảo Ngao Kiệt Cực bị bốn tộc bước trở về nhà cũ, nói rõ bọn họ khẳng định đã gặp phiền toái lớn. Liên tiếp ý niệm ở trong đầu xẹt qua, Thạch Nham hơi trầm ngâm, liền theo thần thức chỉ dẫn, hướng tới một chỗ khe hở không gian kia lao đi. Một chỗ khe hở không gian này tương đối thái bình, có lẽ từng bị Bảo Ngao Kiệt Cứ kia khai thác, không tỏ ra hẹp hòi một chút. Ở trong khe hở vượt gì khắc sóng không gian kích động, cũng bị pháp quyết kỳ lạ của ma tộc trói buộc, khiến cho khe hở không gian cũng không có tràn ngập hung hiểm trong tưởng tượng của hắn. Sau khi hắn đạt tới chân thần cảnh, đối với không gian áo nghĩa lý giải tăng lên một tầng thứ, nhưng mà càng là biết nhiều, hắn càng biết khe hở không gian khủng bố. Cho dù là hắn tinh thông không gian áo nghĩa, nếu tiến vào trong những khe hở cực kỳ hung hiểm kia, cũng rất có thể rất nhanh rơi rụng. Có trong rất nhiều khe hở không gian khủng bố, ẩn chứa sinh linh tà dược nhất trong thiên địa cùng hung trận thiên nhiên khủng bố nhất. Không ít khe hở không gian giống như là một cái máy móc xay xít thật lớn, có thể hủy diệt tất cả sinh linh, bao gồm thần hồn. Không gian loạn lưu, đó là một chỗ đại hung hiểm trong khe hở không gian. Không gian loạn lưu bạo loạn có thể làm cho thần hồn rơi rụng, làm cho thân thể thần vương thành bột phấn. Cái này cũng là duyên cớ sau khi hắn biết trong một chỗ cửa vào khác của băng hỏa bí cảnh có không gian loạn lưu, không dám mạo hiểm tiến vào. Mặc dù lo lắng Hạ Tâm Nhiên, nhưng vì tương lai của toàn bộ gia tộc cùng nhân tộc, hắn vẫn là lựa chọn không mạo hiểm, có thể thấy được bên trong có khủng bố lớn bao nhiêu. Như gió như điện, hắn lướt qua khe hở không gian, chỉ cảm thấy vô số ánh sáng trong mắt rút đi, mạnh đi vào một mảng thiên địa u ám. Đệ nhị ma vực. Sát thần. Tác giả: Nghịch Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 685. Đệ nhị ma vực. Cùng tuyệt đại đa số bí cảnh giống nhau, nơi này không thấy nhật nguyệt tinh thần, không có thiên địa linh khí, chỉ có ma vân nồng đậm như đám bông treo ở cao cao phía chân trời. Không khí ma vực khô ráo âm lạnh, dày đặc lệ phong như đao nhỏ tàn sát bừa bãi đại địa, không có hoàn cảnh ấm áp như xuân, cũng không nhìn thấy quá nhiều ánh sáng. Như là thần ăn đại lục biến mất đêm tối, tối tăm phiêu hắc. Phàm nhân bình thường nếu đi vào nơi này tầm mắt sẽ ảnh hưởng thật lớn, có thể không nhìn thấy chỗ phong cảnh mười thước. Đại địa là màu sắc tối như mực, giống như nhuộm một tầng mực nước thật dày, cho người ta một loại cảm giác trầm trọng. Thạch Nham treo ở giữa không trung, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện ở trên đại địa tối như mực phủ đầy hố sâu thật lớn. Giống như vực sâu cửu u, sâu không thấy đáy, như miệng khổng lồ của ma thú, ẩn chứa vô cùng hung hiểm thần bí. Có hố sâu chiếm diện tích ngàn dặm, trong hố thật sâu không thấy một tia ánh sáng, đưa tay không thấy năm ngón tay, tối dọa người, như lỗ đen không gian, có thể nuốt hết tất cả sinh linh, làm cho người ta tự nhiên sinh e sợ. Trên đất đai tối đen cũng không phải không có một ngọn cỏ, trái lại có rất nhiều cây cối bộ dáng dữ tợn, trên cành che kín mũi đao sắc nhọn, nhỏ nhất cũng cao trăm mét, dễ cắm thật sâu ở trên đại địa, như là yêu ma. Ở dưới gió lạnh thổi, những có cành nhọn sắc bén đao kia chậm rãi vũ động, tràn ra từng đợt tia sáng màu đen băng lạnh. không hề thiếu ma thú ở trong rừng rậm mênh mông vô bờ hoạt động. Ma thú hiếu sát tàn nhẫn, vĩnh viễn sẽ không an phận, bất luận khi nào cũng đang tranh đấu, nuốt ăn ma thú khác sinh tồn. Thế giới ma thú chỉ có xếp chóc đơn thuần tồn tại đạt tới cực kỳ cao giai mới có thể mở ra trí tuệ, có được thần thông đem huyết mạch giấu riêng linh hồn lực lượng nào đó kích phát ra. Đất đai tối như mực, rừng rậm bát ngát dữ tợn, còn có không ít cung điện tàn phá trong vực sâu, khi thì nhìn thấy pho tượng ma thần thật lớn vỡ nát thành rất nhiều đoạn, bị cho bụi màu đen bao trùm, bị dấu vết lịch sử bao phủ, nếu không tra kỹ rất khó phát hiện. Đây là một chỗ không gian rất lớn của đệ nhị ma vực ngoài thần an đại lục, ẩn chứa ma khí thích hợp ma tộc sinh tồn. Từ thời kỳ thượng cổ, một mảng thổ địa này đã được đào móc khai phá ra thành vườn nhà của không ít ma tộc. Rất sớm trước kia tại trên thổ địa này cũng có không ít chân bảo kỳ lạ, có kỳ thạch cùng kim loại trên thần an đại lục chưa từng nhìn thấy có thể rèn luyện ra bí bảo lợi hại. Ma tộc từng vô cùng cường đại, bởi vậy ở thời đại thượng cổ, bọn họ chiếm lấy không gian phì nhiêu khắp nơi, để nhất, để nhị, để tam, để tứ ma vực tại cái thời đại kia cũng là cực kỳ khiến người đỏ mắt. Vì chủng tộc này cường đại, bọn họ có được 4 bản đồ ở trong đó phát triển thế lực, làm cho chủng tộc có thể cường đại rất nhanh. Thạch nham treo cao ở dưới ma vân tối như mực, thần thức khuyết tán ra truy tìm vết chân cảm ứng sinh mệnh dao động. Không bao lâu, ở thần thức hắn cực nhanh vạn dặm, một đạo linh hồn dao động trả về thức hải thẳng đến thần hồn bản nguyên của hắn. Nhíu nhíu mày, hắn chưa từng có nhiều chần chờ, ngự động năng lượng triệu tập không gian ảo diệu, bước ra từng bước, ở trước mắt hắn hiện ra từng vòng không gian sóng gợn, mỗi một tầng không gian sóng gợn đều có thần thức lạc ấn của hắn. Ở dưới chân hắn, đại địa như là rất nhanh hướng phía sau rời đi, giống như một tấm màn thật lớn bị người kéo về phía sau. Toàn bộ rừng rậm, vực sâu đều đang nhanh chóng biến mất. Đây là hắn vượt qua không gian, thần thức ảo diệu vô cùng, khiến cho tốc độ quá nhanh gây nên. Đất không động, động là thân thể hắn, là tinh khí thần của hắn. Từng cái thi thể của ma tộc, vượt văn tộc, án linh tộc, thi tộc, minh tộc, ở lúc hắn vượt qua không gian từ dưới chân hắn hiện ra. Hắn không tra kỹ, biết nơi này một khắc bùng nổ chiến đấu kia, hắn liền đoán tắc ra một chỗ ma vực này tất nhiên sẽ xác nằm khắp nơi. Mặc dù vượt văn tộc, án linh tộc, thi tộc, minh tộc liên thủ tại trên một khối thổ địa này cũng rất khó chiếm thượng phong tuyệt đối. Đây là lãnh địa ma tộc, là vườn nhà của hắn, tất cả nơi này bọn họ quen thuộc nhất, có ma khí nồng đậm. Ở chỗ này, bọn họ cho dù là thế yếu, cũng không phải dễ cắn. Thần thức gắt gao tập trung một luồng linh hồn dao động kia, ở dưới tác dụng của không gian áo nghĩa, thần thức hắn trước đó ngưng luyện thành đường hành lang, vận chuyển năng lượng đạt thành phối hợp nhất trí dao động, chỉ dùng non nửa canh giờ, đã đi tới mục đích. Đó là một chỗ vực sâu thật lớn chiếm diện tích ngàn dặm, tối tăm trào ra ma khí nùng đậm như mực nước, trong ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng có tiếng thật lớn gầm gừ ma thú truyền đến. Ở chỗ ven vực sâu, ngổn ngang nằm một mảng thi thể, đại đa số là ma tộc cũng có ma thú, bộ phận nhỏ thì là thi thể tộc nhân minh tộc cùng vượt văn tộc. Máu tươi đã khô héo thành một tầng vật chất tối tăm dính ở trên thổ địa màu đen. Trong ma vân của vực sâu lượn lờ mùi máu tươi nồng đậm, chiến đấu vẫn đang tiếp. Thạch nham cau mày thật sâu, nhìn vực sâu đưa tay không thấy năm ngón kia, trầm ngâm trong chốc lát, dứt khoát quyết định lẻn vào. Hắn thiếu bảo ngao kiệt cức, thiếu bọn họ một cái nhân tình. Nay ma tộc hiển nhiên gặp hung hiểm, kẻ ra tay hẳn là cường giả 4 tộc còn lại. Mặc dù là hắn đạt tới chân thần cảnh cũng không dám nói thắng. Lần này lẻn vào, hắn có thể cũng sẽ gặp nạn, cùng ma tộc sống nhau bị thương nặng, thậm chí bị chém giết tại một khối ma vực này. Nhưng hắn vẫn vào. Một đường lặn xuống, ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, Gió lạnh phần phật ở trong ma khí tàn sát bừa bãi, mùi máu tanh nồng đậm dần dần rõ ràng. Nơi vực sâu, mơ hồ quang mang có thể thấy đan sen có lực lượng ý cảnh độc đáo nhộn nhạo ra, hình thành từ trường kỳ lạ. Oanh đùng đùng, từng đợt nổ vang thật lớn từ dưới vang vọng ra, có rất nhiều sắt đá màu đen to cỡ thước lượn vòng ra, ném bay múa khắp nơi, trong đó có năng lượng khổng lồ thêm vào. Phốc, một con ma thú dài trăm mét bị người cứng rắn ném ra trực tiếp bay lên trời, thiếu chút nữa cùng hắn va chạm ở cùng nơi. Ma thú kia đầu mọc sừng nhọn, một thân lân giáp màu xanh sẫm, nhưng cả người lại đan xen vô số vết thương thật sâu nhập vào xương cốt, sinh cơ rất nhanh trôi qua, hiển nhiên đã chịu bó tay. Thạch Nham nhíu mày, ma thú kia đạt tới cấp 7, tương đương với võ giả thiên vị cảnh của nhân tộc, tựa như là bị một đòn xử lý, thực lực kẻ ra tay ít nhất là công thần cao giai. Hây! Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, tiếng như dao long du đãng, vang vọng bốn phía. Ở trong tiếng kêu, bóng người hắn tăng vọt, nháy mắt lướt qua trăm dặm đường xa, hạ mạnh xuống dưới. Quả là vực sâu mở mang tối tăm, bốn phía vần quanh tảng đá trong suốt, có tảng đá không phải tối đen như mực, mà là như đá quý, tản mát ra hào quang năm màu, đem phía dưới chiếu rọi trái lại có chút rõ ràng. Gần ngàn gã cường giả ma tộc cưới ma thú đang gào thét, tộc nhân minh tộc cùng dự văn tộc đang truy kích, quấn đấu lẫn nhau ở cùng nơi, đủ loại hào quang tụ tập, vô số điện mang bay lượn, các loại ma khí cùng minh khí bí bảo va chạm, bắn tung tóe ra hào quang càng chói mắt. Hai cường giả ma tộc, ma thú dưới thân đã hấp hối, ở dưới tỷ, hắc thiên, hoàng tuyển ba đại minh vương cùng hai cường giả dự văn tộc vây công, hơi tỏ ra chật vật, vẻ mặt điên cuồng, hung hãn không sợ chết xít gào thét to, muốn liều chết kịch chiến. Đó là ba nhược cùng cổ đạt tư hắn từng gặp, tùy tùng cổ bảo gia tộc, cường giả tay chân của bảo ngao. Ba nhược cùng cổ đạt tư vẻ mặt hung hãn hiếu sát, ở dưới ba đại minh vương đinh tộc cùng hai cường giả dự văn tộc tập kích, vẫn như cũ ương ngạnh chống cự lại. Trong đó một cường giả dự văn tộc trên người lưu động vậy mà là khí tức cùng linh hồn giao động của tạp tây địch kia. Ba nhược cổ đạt tư hiển nhiên ở hạ phong, trên người phủ đầy vết thương, một thân lân giáp đen xì cũng có rất nhiều vết sạn. Tinh lạc Thạch Nham vừa hiện thân, không đợi hai bên chú ý, liền lặng lẽ bất động, nhẹ nhàng quát khẽ. Tinh thần chi quang rực rỡ từ lòng hai bàn tay hắn ngưng kết thành chui, nở rộ tinh quang đẹp mắt, quay tròn lăn lộn, từ hai tay hắn chấn động xuống, tựa như ngân hà tinh thần rơi xuống. Một cố ý cảnh tinh thần mãi mãi bất diệt, từ trong mỗi một ngôi sao nhộn nhạo ra, chỉ thấy từng ngôi sao kia sắp hàng thành tinh trận kỳ lạ, như là từng đạo sao băng cực nhanh, vẽ ra đường cong tuyệt đẹp yêu dị, nhất nhất từ trời bay xuống. Tộc nhân minh tộc, vực văn tộc bị ngôi sao đụng chạm, nháy mắt như bị tinh hỏa đốt thân thể, quanh thân lưu chuyển tinh quang thét chói tai, sinh cơ dần dần trôi qua. Xé! Lại là một tiếng quát khẽ, hắn đưa tay chỉ về phía trung ương tỷ, hắc thiên, hoàng tuyển ba đại minh vương tụ tập. Một cái khe hở không gian vỡ ra, ước vạn không gian lưu quang bay tung tóe. Ba đại minh vương như gặp phượng, dọa hồn phi phách tán, lập tức chật vật rời ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong khe hở không gian kia bỗng truyền đến lực hút kéo cực kỳ đáng sợ, nếu không phải bọn họ thấy thời cơ nhanh, một khi bị kéo vào, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Khe hở không gian vô cùng hung hiểm, nhất là không có phương hướng, đột nhiên xé rách ra, càng là tử địa trong tử địa. Sinh linh một khi xâm nhập, không có linh khí, không có năng lượng, ý thức cũng sẽ vỡ nát, sẽ so với chết cũng khó chịu hơn. Vậy mà là tiểu tử ngươi. Một tộc nhân dược văn tộc đột nhiên cười hung ác, hắn có một khuôn mặt có chút trẻ tuổi. Vừa vặn trên khí tức lại là rất xà nua, cùng tạp tây địch sống nhau như đúc. Là ngươi, ma tộc ba nhược cùng cổ đạt tư cũng đồng loạt kinh hô lên, vẻ mặt kinh ngạc. Ba Nhược Như trước một thân nam trang tuấn mỹ phi thường, chỉ là hiện nay bởi vì giao chiến búi tóc bị đánh vỡ, một đầu tóc đen như thác nước rũ xuống ở nàng tròn trịa ông mềm mại dán đỉnh đầu một cái sừng nho nhỏ, vốn là điểm chống đỡ búi tóc, nay cũng đã hiện ra. Đó là dấu hiệu độc hữu của long giác tộc. Cổ Đạt Tư thì là hắc lân tộc, một thân lân giáp màu đen hoàn toàn trời sinh, xâm nhập máu thịt, cầm trong tay một thanh diều hai lưới thật lớn, búa vết máu hoang lổ, có huyết sát chi khí tận trời, không biết uống bao nhiêu máu tươi đúc thành. Ngươi là Tạp Tây Địch, ngươi một lần nữa tìm thân thể máu thịt. Sắc mặt Thạch Nham Vi Thiếp nghiêm túc đánh giá thanh niên dược văn tộc kia, hơi cảm ứng đột nhiên kinh hô lên. Lúc ở Vĩnh Dạ Sơn Lâm, hắn đem thân thể Tạp Tây Địch phá hủy, làm cho thần hồn hắn chạy ra, mới qua một năm, không nghĩ tới Tạp Tây Địch này lại đi ra đây sóng gió, hơn nữa khí tức trên người, so với lúc trước còn cường đại hơn. Không sai, hắc hắc, chính là ta. Tạp Tây Địch âm chắc chắc cười lên. Lúc trước lực lượng của ta chưa khôi phục, bị tiểu tử ngươi chơi, cũng may tộc trưởng thần thông quảng đại, giúp ta đúc lại thân thể, làm lực lượng của ta ngược lại thực khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không có tộc trưởng chủ trương công ma tộc trước, ta đã sớm giết lên Vĩnh Dạ Sâm Lâm, đem tiểu tử ngươi lột sống rồi. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tự mình đưa lên cửa, tốt, rất tốt. Vượt văn tộc còn có một tộc trưởng, tồn tại so với Khoa Ma La còn đáng sợ hơn. Thạch Nham dựng tóc gáy biến sắc. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 686 Âm Linh Vượt Hỏa. Trong vực sâu dưới lòng đất, Thạch Nham mặt trầm như nước, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, một lòng dần dần chìm xuống dưới, giống như cũng đã tiến nhập vực sâu tối tăm. Nếu vực văn tộc có tộc trưởng so với Khoa Ma La, Tạp Tây Địch càng cường đại hơn sống lại rồi, đối với nhân tộc của Thần Châu Đại Địa mà nói, có thể nói là tai ương ngập đầu. Chủng tộc này đối với nhân loại có thành kiến thù hận sâu đậm, lấy diệt sạch nhân loại làm mục tiêu. Bọn họ cường đại, sẽ chỉ làm nhân tộc thực bị giết sạch. Dựa theo lời Tạp Tây Địch, mục tiêu thứ nhất của tộc trưởng kia cũng không phải nhân loại, ngược lại nhìn chằm chằm ma tộc, bằng không, hắn căn bản không có thời gian chuẩn bị, cũng không có cơ hội đột phá đến chân thần cảnh. Ngay tại lúc sắc mặt hắn âm tình bất định, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Tạp Tây Địch đột nhiên ra tay. Thiên hồn thủ. Tạp Tây Địch cười lạnh, mười ngón gấp khúc, một loại linh hồn áo nghĩa kéo phút chốc từ trong hai ngón tay hắn truyền ra. Từng luồng linh hồn dao động kỳ lạ, chia làm mười đạo đường cong linh hồn mắt thường không nhìn thấy, như là dây thừng quấn quanh đến trên người Thạch Nham, dần dần dìm chặt. Tạp Tây Địch nếm qua đau khổ, biết một khi linh hồn nhập vào thức hải của hắn, sẽ xảy ra biến hóa dữ gì. Bởi vậy, lần này Tạp Tây Địch rất cẩn thận, không đem mười đạo đường cong linh hồn kia trực tiếp xông vào thức hải của hắn, mà là biến thành dây thừng không nhìn thấy đem thân thể hắn trói chặt. Từ trên mười đạo linh hồn kia, phút chốc truyền đến một cỗ lực kéo mãnh liệt. Thần hồn Thạch Nham mới ngưng luyện không bao lâu như bị giam cầm, từ trên tế đài lắc lắc lư lư cũng bị dẫn sắt ra. Sắc mặt Thạch Nham biến đổi lớn. Thần hồn chính là căn bản của võ giả, có võ giả áo nghĩa là ấm cùng sinh mệnh ấm ký. Một khi bị kéo rời khỏi thân thể nhằm vào, thần hồn vừa diệt cũng ý tứ hàm xúc sinh mệnh của võ giả đi tới cuối. Cái lực lượng áo nghĩa này của Tạp Tây Địch nhằm vào đó là linh hồn, muốn đem thần hồn của hắn cứng rắn kéo ra. Chỉ cần thần hồn rời khỏi thân thể, rất nhiều vũ khí của hắn đều không phóng thích ra, sẽ trở thành thịt cá tùy ý hắn xâm lược. Hắn tự nhiên không chịu. Phần diệt. Một cái ý niệm ở trong đầu xẹt qua, Thạch Nham quát khẽ, chỗ sâu trong đồng tử mắt chợt toát ra một luồng ngọn lửa màu trắng bóng. Ngọn lửa mới bắt đầu cực nhỏ, cháy một chốc kia liền thành biển lửa cuồn cuộn, đem toàn thân hắn đều bao lấy. Từng luồng ngọn lửa màu trắng bóng kia như là trạng thái dịch ở toàn thân hắn lưu động. 10 đường cong linh hồn đến từ tạp tây địch ở trong khoảnh khắc che phủ, suy si bốc ra khói mỏng xám xịt, bị đốt sạch sẽ. Cửu u phệ hồn diễm thiên hỏa. Tạp tây địch hoảng sợ biến sắc, rốt cuộc ý thức được vì sao hắn nhiều lần chịu thiệt, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tuyệt văn tộc An hiểu vận dụng linh hồn áo nghĩa, các loại thần thông lực lượng đại đa số cùng linh hồn cùng một nhịp thở, cũng là như thế, bọn họ là một trong các chủng tộc cường đại tà ác nhất. Rất nhiều nhân loại cho dù cảnh giới so với bọn hắn cao hơn, ở dưới linh hồn áo nghĩa đáng sợ của bọn họ nhằm vào, cũng sẽ lấy thê thảm kết thúc. Nếu nói dược văn tộc e ngại nhất cái gì, không thể nghi ngờ đó là bí bảo lại phòng ngự linh hồn, trong đó thiên hỏa có thể đốt diệt tất cả linh hồn năng lượng, càng là khắc tinh của bọn họ. Bởi vậy, vừa thấy từng luồng ngọn lửa màu trắng bóng kia bao trùm toàn thân thạch năm tạp tây địch giống như bị hung hăng trọng kích trái tim, cả người khổ sở đòi mạng. 10 sợi tơ linh hồn bị lập tức đốt sạch sẽ, thần hồn của tạp tây địch bị thương lần nữa, dọa hắn vội vàng bảo lui, một khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ đáng sợ. Cửu u phệ hồn diễm tựa như cùng dược văn tộc có những khúc mắc không rõ nào đó. Sau khi hắn hiển thân chỉ thoáng chần chờ, liền hướng tới tạp tây địch cực nhanh đi qua, thế muốn đem tạp tây địch đốt cháy thành cho hết. Tạp tây địch không ngừng mà chạy, đủ loại ảo diệu kỳ lạ từ trên người hắn biến ảo ra, lấy nó chống đỡ. Ở bên cạnh hắn, không ít tộc nhân dược văn tộc cũng hoảng sợ trốn tránh, nhưng ở dưới cửu u phệ hồn diễm đốt cháy linh hồn, vẫn là không hề ít tộc nhân dược văn tộc không tránh kịp, bị đốt diệt hồn phách. Dược văn tộc cũng không am hiểu lực lượng áo nghĩa khác. Nếu đổi chủng tộc khác, cho dù bị cửu u phệ hồn diễm nhằm vào, cũng có thể thong dong mượn dùng pháp quyết khác, làm cho cửu u phệ hồn diễm khó có thể thành công. Nhưng chủng tộc này, hầu như mỗi một tộc nhân tinh tu lực lượng toàn bộ cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Bọn họ phóng ra phòng ngự kết giới cấm chế, cũng là lấy linh hồn áo nghĩa làm chủ, đụng tới cửu u phệ hồn diễm thiên địch này. Xem như bọn họ xui xẻo, toàn bộ kết giới cấm chế chỉ cần đụng chạm ngọn lửa, linh hồn chi năng trong đó cũng sẽ đốt cháy ra, không có một tia lực phòng ngự nữa. Cửu u phệ hồn diễm đối với dược văn tộc phảng phất có thù hận thật lớn, sau khi từ tế đài của thạch nham bay khỏi, liền không ngừng truy kích dược văn tộc, đem linh hồn hơn 10 tộc nhân dược văn tộc đốt cháy sạch. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm tạp tây địch không buông. Còn có một cường giả dược văn tộc cũng là mệt mỏi ứng đối, không có cách nào chế độ cửu u phệ hồn diễm, đành phải toàn lực chạy trốn, chật vật quát to rút lui. Cửu u phệ hồn diễm một trong các thiên hỏa, giống như chính là đại khắc tinh của chủng tộc này. Bọn họ căn bản không có biện pháp ứng đối, lúc này đành phải đều rời khỏi, dễ tránh qua trước một kiếp này, nhưng mà mặt khác tìm biện pháp nữa. Thạch Nham xem trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới biết được thì ra cửu u phệ hồn diễm vậy mà đáng sợ như thế. Nơi ngọn lửa màu trắng bóng kia đi qua, tất cả linh hồn dao động bị thanh trừ, làm cho toàn bộ tộc nhân dược văn tộc vô kế khả thi. Rất nhanh, tộc nhân dược văn tộc đã rất nhanh từ vực sâu rời khỏi, để lại trăm cái thi thể, không cần mạng hướng tới phía trên vực sâu đánh sâu vào. Một luồng ngọn lửa màu trắng bóng kia chuyển động một vòng, lại lần nữa trở về bên cạnh thạch nhâm, như là một đóa hoa nhỏ màu trắng bóng ở dưới vực sâu tỏ ra có chút yêu diễm. Ba Nhược, Cổ Đạt Tư cùng một đám cao thủ ma tộc thấy đều là trợn mắt há hốc mồm, hai mắt tỏa sáng, âm thầm không khỏi buông lỏng một hơi lớn. Thần Kỳ, A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương cũng không tránh ra, cũng không có ý thức giúp dược văn tộc. Ở lúc cửu u phệ hồn diễm xua đuổi dược văn tộc, bọn họ vẫn không nhúc nhích, chỉ có chút kiêng kỵ nhìn về phía ngọn lửa kia. ta cùng cái chủng tộc này có thù oán. Cửu U Phệ Hồn Diễm sau khi trở về, một cái ý niệm xuyên về phía Thạch Nham. Lúc trước chính là người của chủng tộc này đem ta phong ấn lại. Bọn họ không thể diệt sát ta, liền đem ta giam cầm lại. Thạch Nham bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai, lúc trước hắn ở trong vực sâu chiến trường nơi âm mị tộc tụ tập, từ trong âm thú sơn kia đạt được cửu U Phệ Hồn Diễm, âm mị tộc. Đó là dược văn tộc diễn biến mà thành. Như vậy đến xem, xuống tay phong ấn cửu U Phệ Hồn Diễm quả thực hẳn là cùng dược văn tộc có liên quan. Cái này cũng khó trách, đặc tính của cửu U Phệ Hồn Diễm làm cho hắn trở thành thiên khắc tinh của dược văn tộc. Chủng tộc này không nghĩ hết mọi biện pháp hủy diệt hắn mới là lạ. Để hắn tồn tại chính là vì toàn bộ chủng tộc chôn xuống một cái mầm móng không xác định, không biết khi nào sẽ nảy mầm, đem toàn bộ chủng tộc bọn họ diệt sạch. Đổi là Thạch Nham, hắn là cường giả dược văn tộc, cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đem cửu U Phệ Hồn Diễm phong ấn. Bảo Ngao cùng Kiệt Khức thì sao? Thạch Nham quay đầu, nhìn về phía hai người Ba Nhược, Cổ Đạt Tư kia. Các ngươi phân tán rồi. Long giác tộc Ba Nhược, tóc dài kéo ở đất, kiều nhan như ngọc, một đôi mắt phượng lóe ra lệ quang, nghe thấu hắn nói, hừ lạnh một tiếng, nói. Hai vị đại nhân ở khu vực khác, có xa hỏa càng cường đại nhằm vào, đều là bởi vì ngươi, hai vị đại nhân mới bị liên thủ vây tung. Thạch Nham ngạc nhiên. Lúc này hắn mới phát hiện ở giữa ba đại minh vương cũng không có cái sinh linh kỳ lạ quang ảnh trùng điệp kia, cũng không nhìn thấy Khoa Ma La Thi Khôi khảm đặt những cường giả dị tộc này. Như vậy đến xem, Bảo Ngao Kiệt Cức kia quả nhiên gặp thật lớn hung hiểm. Là ma tộc các ngươi khơi mào tranh chấp trước. A Tỷ Minh Vương hừ lạnh một tiếng, ở nơi đó âm lạnh nhìn về phía Ba Nhược, Cổ Đạt Tư, nói: nếu không phải tộc trưởng Dược Văn tộc sống lại, hiện tại Dược Văn tộc đã bị các ngươi tiêu diệt. Các ngươi dẫn đầu mở ra đại chiến, chúng ta tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Sắc mặt Ba Nhược, Cổ Đạt Tư lập tức trầm lên. Nếu các ngươi muốn hư cố chấp, cứ phải mở ra đệ nhất ma vực, chúng ta tất sẽ tiêu diệt ma tộc các ngươi. Hắc Thiên Minh Vương quát chói tai một tiếng. Ba đại Minh Vương này lại nhìn Thạch Nham một cái, ánh mắt có chút dịu dị, tựa như đem hắn coi là con mồi ngon miệng nào đó. Sau đó ba đại Minh Vương không tiếp tục nói thêm cái gì, gào thét tộc nhân Minh tộc cũng ở sau Dược Văn tộc rời khỏi. Thạch Nham vẻ mặt khó hiểu, trong lòng cũng trào ra một cỗ cảm giác bất an kỳ lạ. Từ ánh mắt A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương khi rời khỏi đến xem, tựa như đối với hắn cũng có hứng thú, giống như là ở trên người hắn có sự vật kỳ diệu gì, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Rất nhanh tộc nhân minh tộc cũng rút lui toàn bộ. Ba Nhược đem tóc dài phân tán cắm lên, thoáng sửa sang lại một chút quần áo, lại thành một công tử tuấn mỹ độc hữu, chỉ là sắc mặt có chút băng lạnh, giống nhau một thanh lãnh kiếm. A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba người hẳn là đã đưa tin, gia hỏa kia hẳn là sẽ tìm đến. Ba Nhược nhìn về phía Thạch Nham cau mày, nói thầm: không có việc gì làm cái gì thiên hỏa, tự tìm phiền toái. Thạch Nham hơi hơi nheo mắt, nhàn nhạt nói: nói như thế nào? Chỗ quang ảnh A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương vẫn che chở kia có linh hồn cường giả minh tộc. Linh hồn kia được âm linh dược hỏa cùng dược hỏa hợp nhất. Hắn biết trên người ngươi có thiên hỏa, tự nhiên sẽ tìm đến hấp thu sạch. Giữa thiên hỏa cùng thiên hỏa có thể hấp thu lẫn nhau. Hắn nếu hấp thu thiên hỏa trên người ngươi, linh hồn kia sẽ trở nên càng cường đại hơn. Ba Nhược buồn bực giải thích. Con mắt Thạch Nham bỗng lóe ra một vầng tinh quang. Thời đại thượng cổ, một đại tôn minh giới tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thân thể nổ tung, linh hồn chìm vào âm linh vượng hải của minh giới, mượn dùng ức vạn âm linh trong âm linh vượng hải kia chậm rãi tiến hóa thành âm linh vượng hỏa.

Chỉ là nhân loại bình thường dựa vào bộ sách truyền thừa, mà ma tộc phảng phất dựa vào pho tượng ma thần này có thể đạt được năng lượng tinh túy bọn họ tu luyện. Trong bảy pho tượng ma thần phảng phất ẩn chứa ấm ký lực lượng áo nghĩa các loại cổ xưa cùng mới sáng tạo ra của đệ nhị ma vực mấy vạn năm qua, ma tộc mới sinh tới lĩnh ngộ lực lượng cường giả sáng tạo lực lượng áo nghĩa bước phát triển mới của ma tộc, thì đi tới đem lực lượng áo nghĩa ghi lại, lấy đời kẻ đến sau tìm hiểu tu luyện. Bảy pho tượng ma thần này ẩn chứa văn hóa, áo nghĩa, tinh túy, lực lượng biển thừa của ma tộc, có thể nói là căn bản của ma tộc đệ nhị ma vực, là thứ quý giá nhất của bọn hắn. Ba Nhược, Cổ Đạt Tư cùng những cường giả ma tộc kia ra ngoài trải qua một phen chiến đấu, đối với lực lượng có nhận thức mới, tới thông qua pho tượng ma thần nghiệm chứng, đến thu hoạch tu luyện chi thuật càng thêm thích hợp bọn họ. Bảy pho tượng ma thần có thần bí vô cùng, là lực lượng áo nghĩa đại hỗn hợp, có thể cất xứ đường lối vận dụng cảm ngộ cùng năng lượng. Toàn bộ tộc nhân ma tộc ngâm sướng, đem bản thân cùng pho tượng nối liền, ở bên trong tìm lực lượng áo nghĩa thích hợp bọn họ, đem lấy ra cảm ngộ của hắn tiến tới bật phá. Thạch Nham ngơ ngác nhìn, vì ma tộc kỳ diệu rung động không thôi. Phương pháp này trảo thông qua pho tượng truyền thừa văn hóa cùng lực lượng áo nghĩa, tựa như so với sách của nhân loại cường đại hơn nhiều. Sách có thể hao tổn đủ loại lực lượng vũ khí sở của nhân tộc sĩ thất truyền, đều là bởi vì kẻ nắm giữ bị giết, sách không có lưu lại, một loại lực lượng áo nghĩa liền vĩnh viễn biến mất. Ma tộc khác, bọn họ thông qua loại phương thức pho tượng này đem lực lượng áo nghĩa cổ xưa đều bảo lưu lại. Cường giả mới, một khi lĩnh ngộ một loại lực lượng chi thuật cũng sẽ lạc ấn vào, để cho kẻ đến sau có thể mượn nó tu luyện thậm chí xâm nhập xuống. Từ một điểm này đến xem, ma tộc là cái chủng tộc cực kỳ rộng rãi vô tư. Bọn họ không giống nhân loại, đem lực lượng áo nghĩa lãnh ngộ xem như chân bảo, tuyệt sẽ không lấy đến cùng người chia sẻ. Thạch Nham đột nhiên hiểu, ma tộc cường đại quả nhiên không phải không có lý do. Đem chủng tộc ma vực, chủng tộc cường giả trí tuệ tụ tập ở trên pho tượng, đời đời kiếp kiếp bảo tồn xuống, điều này làm cho kẻ đến sau quả thực tiết kiệm quá nhiều sức lực. Khó trách người ta nói ma tộc không có kẻ yếu. Mỗi một người đều là chiến sĩ, xem ra đều cùng pho tượng ma thần cùng một nhịp thở. Mỗi một ma tộc sinh ra, nhiều có thể ở dưới trưởng bối trong tộc dẫn dắt, tới chỗ này tiếp nhận truyền thừa, đạt được lực lượng áo nghĩa cổ xưa, có thể thoải mái tu luyện tiếp. Không giống nhân tộc, phàm nhân sau khi sinh ra, chỉ có tư chất xuất chúng, cường giả nhìn chúng, mới có thể trở thành đồ đệ của đối phương, tiến tới bước vào bậc cửa võ đạo. Đây cũng là nguyên nhân phàm nhân vạn ngàn vạn, vì sao có thể trở thành võ giả, chỉ có một đám cực ít. Nhân loại vì lợi riêng, sẽ không đem võ đạo áo nghĩa dùng phương thức này bảo tồn lại, lưu cho tộc nhân đời sau, làm cho bọn họ mỗi một người đều có thể tiếp nhận võ đạo huyền bí, làm cho bọn họ tự mình chọn lựa con đường tu luyện của bọn họ. Bọn Ba Nhược, Cổ Đạt Tư tộc nhân ma tộc vẫn đang ngâm sướng, đến nối liền bảy pho tượng ma thần, từ trong đó cảm thụ lực lượng chi diệu thần bí, ghi tạc trong lòng, lấy chờ đợi lúc công kích tiếp theo thử thúc sục. Thạch Nham đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cùng toàn bộ ma tộc quỳ sạp trên, không hợp nhau. Cũng không có ai quan tâm hắn, đều đang tự cố cùng pho tượng ma thần câu thông, cũng không lo lắng Thạch Nham có thể phá hủy những pho tượng đó, không lo lắng hắn sẽ phá rối. Phút chốc, tâm hải ngũ ma trong huyết văn giới của hắn giống như cảm thấy được cái gì từ trong nhẫn giấy thoát ra. Ngũ ma ở trong nhẫn hấp thu 36 sát linh, lớn mạnh rất nhiều, linh hồn dao động có chút cường đại tà ác. Ngũ ma này vừa ra, không đợi Thạch Nham phân phó, lập tức xông về phía bảy pho tượng ma thần kia, lập tức biến mất không thấy nữa. Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Ba Nhược cùng một đám cường giả ma tộc cũng chưa phát giác được cái ngoài ý muốn này, vẫn như cũ đang tính tâm lĩnh ngộ. Nhưng Thạch Nham lại bị dọa nhảy dựng, thần thức vừa động, phát hiện liên hệ của hắn cùng ngũ ma vẫn còn. Năm ma đầu tiến vào trong pho tượng kia tựa như cực kỳ vui, giống như đang hấp thu lực lượng cảm ngộ bên trong. Cái phát hiện này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Ngũ ma đang trong pho tượng hấp thu lính ngộ ma tộc truyền lưu mấy vạn năm đối với lực lượng, cái này mẹ nó là một cái tình huống như thế nào? Tốc độ ngũ ma hấp thu cực nhanh, chỉ trong chốc lát, đã từ một chỗ pho tượng bay ra đi một chỗ pho tượng khác. Liên hệ của Thạch Nham cùng ngũ ma đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng hẳn lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện ở trong linh hồn của ngũ ma thêm rất nhiều cảnh giới thể hội hỗn loạn, có rất nhiều ma công pháp quyết làm cho hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Ngũ ma hấp thu đối với pho tượng đều không phải là lao đi, giống như chỉ là phục chế lạc ấm cảm ngộ trong đó, cho nên bảy pho tượng kia cũng không có gì thường, bọn ba nhược cũng chưa phát hiện trong pho tượng có gì biến hóa. Pháp quyết cùng lực lượng áo nghĩa nên có, một cái không thiếu. Có Thạch Nham tự mình biết, năm ma đầu kia đang lặng lẽ xảy ra biến hóa, khí tức trở nên dịu dị, giống như dần dần có được linh trí. Rất nhanh, ngũ ma rời khỏi huyết văn giới, không đợi bọn ba nhược tỉnh lại, chúng nó liền trước một bước đi ra, hóa thành năm cái bóng xám xịt. Không lần nữa rơi vào huyết văn giới, ngược lại xông vào thức hải của hắn. Nay thức hải của hắn đã xảy ra biến hóa, ngũ ma sau khi tiến vào, chẳng những không có không thích ứng, ngược lại chủ động tìm một cái khu vực, sắp xếp dạng hình tròn cùng nhau đem ảo diệu pháp quyết hấp thu của ma tộc một cỗ phóng ra. Chỗ phương vị ngũ ma, vậy mà tại tầng áo nghĩa lạc ấm cùng thiên hỏa kia, tại một góc tầng áo nghĩa lạc ấm thiên hỏa cùng tầng áo nghĩa thiên hỏa kia cách xa nhau một chút, phân biệt rõ ràng tựa như cũng đang ngưng luyện tế đài thần bí nào đó. Thạch Nham bị dọa nhảy dựng. Ở trong đầu hắn, nay có ba tầng tế đài linh hồn, dưới cùng là thức hải, một tầng trên thì là võ đạo áo nghĩa cùng thiên hỏa, trên cùng mới là thần hồn. Nay ngũ ma kia ở trong đầu hắn ở chỗ tầng thứ hai, một lần nữa mở một khối khu vực, đến xây dựng một chỗ tế đài cùng tầng thiên hỏa, áo nghĩa tương tự. Cái phát hiện này làm cho hắn không biết sẽ có cùng biến hóa kinh sợ gì thường. Hắn không biết ngăn cản như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm ma đầu sau khi trưởng thành đến trình độ nhất định. Hấp thu rất nhiều ma công ảo diệu tinh túy của bảy pho tượng ở trong thức hải của hắn mà ép buộc. Phút chốc ở trong ao bên cạnh Thạch Nham, từng ngọn lửa màu đen kia giống như chịu lực lượng nào đó hấp dẫn bay vọt ra, toàn bộ bổ nhào ở trên người Thạch Nham. Ngọn lửa màu đen cũng không phải là ngọn lửa thật sự, mà là ma khí áp ngưng luyện ẩn chứa ma năng cực lớn. Từng ngọn lửa kia đem hắn bao lấy, liếc một cách nhìn lại, hắn như là bị ngọn lửa màu đen đốt cháy lên. Chỉ có trong lòng hắn sáng như tuyết, biết trong ngọn lửa màu đen này ẩn chứa ma năng cuồn cuộn, bị ngũ ma trong đầu hắn lôi kéo, đang ngưng luyện một chỗ tế đài mới. Máu thịt cùng máu tươi trong cơ thể hắn cũng đồng loạt sôi trào hẳn lên. Từng giọt bất tử chi huyết đỏ sẫm được hắn xem là chân bảo cũng bị ngũ ma ứng rắn lôi kéo ra, từng giọt hội tụ vào trên thức hải cùng huyết khí, ma công pháp quyết các khí tức cổ quái hỗn hợp hẳn lên đồng loạt trở thành trụ cột của tế đài. Từng giọt bất tử chi huyết bị ngũ ma trực tiếp lấy đến sử dụng, làm cho Thạch Nham đau lòng đòi mạng, nhưng lại không thể ngăn cản. Ở trong lòng hắn cũng muốn nhìn xem ngũ ma đến tột cùng muốn làm những gì. Hắn mơ hồ cảm thấy cách làm của ngũ ma đối với hắn không chỗ tai hại, cảm thấy ngũ ma làm như vậy, ngược lại sẽ cho hắn chỗ tốt khác. Dần dần, một chỗ khu vực kia biến thành đỏ rực, giống như biển máu kết dính, phía trên biển máu nổi lơ lửng khí lưu kỳ diệu, vô số ma khí xót vào phía trên biển máu kia, làm cho biển máu thành màu đỏ đen. Năm ma đầu bày ra phương hướng ngũ mang tinh, như pho tượng ma thần nguy nga phục bí, chia năm góc đứng vững, lấy bất tử chi huyết, tinh khí, ma khí, các loại pháp quyết của hắn chậm rãi ngưng luyện hẳn lên, hình thành một mảng khu vực cùng tầm thiên hỏa, áo nghĩa tương tự. Một cái tế đài mới. Ngươi làm gì? Ba Nhược bỗng nhiên la hoảng lên, nàng người thứ nhất tỉnh lại, liếc một cái nhìn thấy ngọn lửa màu đen trong ao, vậy mà đem toàn thân thạch nham bao trùm. Chợt cổ đạt tư cùng càng nhiều tộc nhân ma tộc cũng đều đứng lên đầy mặt tức giận, tựa như muốn đem thạch nham nhanh chóng xiết chết. Nơi này là thánh địa của ma tộc, ma thần điện, là khu vực thần thánh toàn bộ ma tộc tiếp nhận lực lượng ảo diệu. Nếu không phải Bảo Ngao Kiệt Cức trước đó từng có phân phó, bọn họ đánh chết cũng sẽ không đem thạch nham dẫn tới. Đến thì cũng đến rồi, hắn cũng thành thật thật dẫn theo, tựa như dẫn đồng dị chẳng gì, vậy mà làm cho những ma khí nồng đậm đó bao trùm toàn thân. Điều này làm cho bọn Ba Nhược cực kỳ khó có thể chịu được, hận không thể đem thạch nham thiên đao vạn quả mới tốt. Cảnh tượng ngũ ma hấp thu truyền thừa ảo diệu trong pho tượng, bọn họ một người không phát giác, căn bản không biết thạch nham cũng không phải là tự nguyện, chỉ cho rằng hắn là mang lòng bất lương. Thạch nham cũng là có miệng khó trả lời. Ngũ ma kia vẫn ở trong đầu hắn dày vò, hao phí thật lớn thần thức cùng tinh lực của hắn. Hắn lúc này không thể phân tâm, cũng không dám phân tâm, gắt gao theo dõi trong ấp. Sợ sẽ có biến cố không tốt nào ra, không có thời gian quản nhiều biến hóa. Nhân tộc này dẫn động lửa ma, khẳng định làm chuyện xấu, giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Trong nháy mắt, tiếng giết như sấm ở trong mắt toàn bộ ma tộc, ma thần điện đều là thần thánh không thể xâm phạm. Bọn họ đối với ma thần điện kính sợ, thậm chí vượt qua Bảo Ngao Kiệt Cức. Ai dám đối với ma thần điện bất lợi, đó là muốn tiêu diệt căn cơ của ma tộc để nhị ma vực, tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Tại trong những tiếng kêu kia, ngay cả Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư cũng thiếp sắc mặt, trong lúc nhất thời cực kỳ đau đầu, không biết nên trấn an như thế nào. Lúc Bảo Ngao cùng bọn họ tách ra, từng nghiêm khắc sẵn dò bọn họ, nếu phát hiện thạch nham thì đem hắn dẫn vào ma thần điện, tuyệt không thể để cho thạch nham có chuyện gì. Nhưng hiện tại thạch nham tựa như làm cho nhiều người tức giận, ở trong ma thần điện những ma tộc kia đều trở nên có chút điên cuồng hẳn lên, cảm thấy hắn làm cho ma thần điện hổ thẹn, muốn dùng máu tươi hắn rửa sạch nơi này. Làm sao bây giờ? Cổ Đạt Tư cau mày, thấp giọng hỏi Ba Nhược, vẻ mặt khó xử. Đại nhân từng phân phó, hắn không thể có chuyện gì, đối với ma tộc chúng ta cũng có quy củ, bất luận kẻ nào dám phá hư ma thần điện đều sẽ bị chém giết, ngay cả tộc nhân bản thân chúng ta cũng không ngoại lệ, huống chi là một tên nhân loại. Ba Nhược cũng cực kỳ đau đầu, buồn sầu. Tạm thời lại không liên hệ được đại nhân, đau đầu, thật sự là đau đầu, buồn bực. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689. Ấm ký. Trong ma thần điện, thạch nham khẩn trương bất an chú ý trong thức hải biến hóa, nhìn tân một mảng tế đài chậm rãi hình thành. Những ngọn lửa màu đen kia bao trùm toàn thân hắn, ẩn chứa lượng lớn ma khí chạy ở toàn thân hắn, đại đa số đều hội tụ vào trong ớt hắn, cũng có một bộ phận theo gân mạch hắn thấm ướt ở tứ chi bách hải ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngũ ma lấy ngũ mang tinh ở trong thức hải của hắn chìm chìm nổi nổi, tụ tập năng lượng khổng lồ, đang tiến hành ngưng luyện biến hóa cuối cùng. Tiếng thét to của ma tộc ở trong ma thần điện vành đùng đùng vang, rất nhiều tộc nhân ma tộc đều tức giận, muốn đem thạch nham đánh chết. Hai người Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư đến lúc này cũng có chút không áp chế được nữa. Xẹp xẹp xẹp.